Vừa về đến nhà, hai mẹ con ngạc nhiên khi nghe tiếng cười nói từ phía trong vọng ra. Vào tới phòng khách, cô ngạc nhiên khi thấy Ái Chi, cô bạn thân từ thuở cấp 3. Ái Chi học không giỏi, nhưng rất hòa đồng với bạn bè, hay tâm sự với Lệ Thủy. Ái Chi còn là quân sư cho tình yêu của cô và Tuấn Khang nữa cơ. Mười mấy năm không gặp mà trông nó khác hẳn, trắng trẻo, xinh xắn, lại sành điệu nữa. Vừa thấy Lệ Thủy, Ái Chi thu lại nụ cười, chỉ gật đầu. Lệ Thủy, tao mới biết việc anh Tuấn Khang. Thật sự, tao không biết nói gì. Lệ Thủy khẽ cười. Không sao đâu, hơn 3 năm rồi, tao cũng quen rồi. Với lại giờ tao còn có gia đình và Khang Viễn. Ái Chi nhìn sang Khang Viễn. Ôi trời, thằng cu này dễ thương quá. Sao nó giống y chang bố nó vậy trời. Soái ca của dì, lớn nhanh, dì chờ nha. Rồi Ái Chi hôn chụt vào hai má của Khang Viễn. Thằng bé được khen thì cười toe toét, khiến không khí gia đình lại vui như Tết vậy. Lệ Thủy nhìn Ái Chi cười. Mày dạo này xinh quá cơ. Mày học đại học gì nhỉ? Ái Chi lườm Lệ Thủy. Vậy mà cũng mang tiếng là bạn thân cơ. Tao đâu có giỏi giang như mày mà thi. Như nhớ ra mình lỡ lời, Ái Chi cúi mặt. Tao xin lỗi, ý tao không phải. Lệ Thủy xua tay. Không sao, tao đã bảo mọi chuyện qua rồi mà. Giờ Khang Viễn 3 tuổi rồi, chắc tao cũng xin đi làm thôi. Ăn bám mãi sao được. Bố mẹ tao còn Lệ Thanh học đại học, Triệu Đạt học hành nữa. Thực ra lâu nay cô đã nghĩ đến việc đi làm lại, nhưng cứ thấy thương Khang Viễn nhỏ dại nên chưa dám nói. Lúc đầu cô định xin đi làm lại ở công ty may, nhưng rồi chợt nghĩ tới con đường ấy, nghĩ tới cảnh tượng ấy, lòng cô lại đau nhói như bị dao đâm. Vì thế cô quyết định chờ một cơ hội khác. Tiếng Ái Chi vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Hay mày đi với tao, không cực lắm đâu, mà thu nhập cũng khá, mỗi tội hơi xa. Lệ Thủy mừng rỡ hỏi. Thật sao? Làm việc gì vậy? Ái Chi cười. Tao phụ cho một nhà hàng lớn trong Đà Nẵng. Mày biết không, tao tốt nghiệp trung cấp kế toán, nhưng có xin được việc đâu. Nếu xin được thì lương cũng 3 cọc 3 đồng, không đủ đổ xăng. Tao đi làm ở đây đủ ăn đủ mặc, lại còn giúp được cho bố mẹ nữa. Lệ Thủy thấy đây quả là vận may, nhưng nghĩ tới Khang Viễn cô lại chạnh lòng. Cô đi xa như thế, vừa nhớ con lại vừa thương bố mẹ. Đà Nẵng cũng là vùng đất anh từng làm việc, biết đâu đây lại là cơ duyên. Mẹ Lệ Thủy cảm nhận được nỗi lo lắng của con, bà hỏi Ái Chi. Công việc nhà hàng chắc cũng phức tạp cháu nhỉ. Nếu Lệ Thủy muốn đi làm, hai bác không cản đâu. Không phải vì bác không lo được cho mẹ con nó, mà vì muốn nó đi ra ngoài cho nó khuây khỏa. Khang Viễn ngoan nên cũng không phải lo nghĩ gì, bác chỉ lo môi trường làm việc thôi. Ái Chi vừa lắc đầu vừa cười. Không đâu bác ạ, chủ nhà hàng là phụ nữ, chị tâm lý lắm, nhân viên ở đó cũng toàn là nữ mà. Mẹ Lệ Thủy nhìn con gái. Con thấy sao về Khang Viễn? Nó là cháu của bố mẹ nên con không phải lo, bố mẹ chỉ lo con vất vả. Lệ Thủy cười. Không đâu mẹ, con không thể ở nhà thế này mãi được. Con chỉ nhớ Khang Viễn, lại lo cho bố mẹ chăm cháu vất vả thôi. Ái Chi lên tiếng. Tao hiểu, nhưng giờ hai mẹ con mày cứ như thế này cũng không ổn chút nào cả. Khang Viễn còn phải học hành, không lẽ mày cứ để con như vậy sao? Mày phải nghĩ tới tương lai của thằng bé chứ, cả tương lai của mày nữa. Mày mới 20 tuổi mà. Rồi công việc sẽ giúp mày vơi đi nỗi nhớ. Với lại bây giờ phương tiện hiện đại, gọi video là thấy ngay. Có phải trốn rừng thiêng nước độc đâu mà mày lo. Mẹ Lệ Thủy nói thêm vào. Bố mẹ chỉ cần con thoải mái vui vẻ là được. Mấy năm qua con đã trải đủ chuyện rồi. Nếu con muốn đi đâu đó, đi chơi cũng được, miễn là con vui, bố mẹ luôn sẵn sàng. Lệ Thủy rưng rưng xúc động. Bố mẹ đã sinh ra nuôi nấng 3 chị em cô. Họ đã chịu vất vả, thậm chí cả tủi nhục vì cô. Vì một đứa con gái, họ luôn tự hào là ngoan ngoãn, nhưng lại không chồng mà chửa. Giờ lại vẫn hai con người hiền lành ấy nói sẽ chăm lo cho con cô để cô tự do đi làm việc mình thích. Cô nghẹn ngào ôm lấy mẹ. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Vậy là Lệ Thủy quyết định sẽ lật lại cuộc đời mình sang một trang khác. Ngày hôm sau, Lệ Thủy đến tạm biệt Tuấn Khang để lên đường vào Đà Nẵng. Tuấn Khang, em đi làm đây. Khang Viễn cần phải được phát triển tốt hơn. Gia đình anh không chu cấp tiền nuôi cháu, nhưng em luôn cảm ơn họ đã không đưa Khang Viễn rời khỏi em. Vì vậy, em cần làm việc. Anh ở lại đây, nhớ phù hộ cho con trai chúng ta nhé. Em sẽ chăm chỉ kiếm tiền, anh yên tâm nha. Mỗi lần trò chuyện với Tuấn Khang, Lệ Thủy đều cảm nhận được anh thật gần, tựa hồ như hơi thở của anh vẫn phảng phất bên cô. Giờ đây dù không được nhìn thấy anh, dù không được nghe anh nói, nhưng Lệ Thủy cảm thấy yên tâm hơn khi biết rằng anh vẫn luôn lắng nghe những lời tâm sự của cô. Mấy ngày sau, Đà Nẵng chào đón cô bằng một không khí sôi động nhộn nhịp cùng cái nắng ấm áp của một buổi chiều thu. Quả là thành phố du lịch, Đà Nẵng sầm uất khiến lòng người cũng đỡ quạnh hiu. Ái Chi đưa Lệ Thủy về phòng trọ, đó là một khu trọ dành cho gia đình nên khá thoáng và rộng, lại khép kín nữa. Nhà trọ có một gian khách, một ngăn bếp và một phòng ngủ, sau cùng là nhà vệ sinh. Đồ đạc của Lệ Thủy không quá nhiều nên thu xếp khá nhanh. Ái Chi gọi điện thoại cho bà chủ xin nghỉ nốt ngày hôm đó để cùng Lệ Thủy đi mua ít đồ dùng cá nhân và thăm thú Đà Nẵng. Tối hôm ấy, Ái Chi đưa cô đi ăn mì Quảng, một đặc sản nơi đây. Lần đầu tiên được ăn món này, Lệ Thủy háo hức lắm. Cô nghe nói, sợi mì này đặc biệt lắm nha. Nó được làm bằng bột gạo xay mịn và tráng thành từng lớp bánh mỏng, sau đó lại thái theo chiều ngang để có được những sợi mì mỏng như vậy. Sợi mì thật giòn mà lại dài nữa. Người ta rải các loại rau sống phía dưới lớp mì, bên trên là thịt heo, tôm, thịt gà, cả thịt ếch, thịt cá lóc nữa. Nước dùng ngọt và sền sệt, phía trên cùng là lạc rang khô giã dập, hành lá giàu thơm hấp dẫn vô cùng. Nếu Khang Viễn ở đây, cô cậu sẽ hét toáng lên vì thích thú. Lệ Thủy ăn uống no nê rồi cùng Ái Chi ra ngắm sông Hàn. Bên cạnh cầu rồng, cầu sông Hàn thì nổi bật ở giữa là cây cầu tình yêu thu hút mọi ánh nhìn. Những chiếc đèn lồng sáng lung linh trong đêm phản chiếu xuống mặt sông tựa như những trái tim yêu dịu dàng. Quả là một khung cảnh thần tiên. Tiếng Ái Chi lành lành. Lệ Thủy, đẹp không? Lệ Thủy ngỡ ngàng trước vẻ đẹp về đêm ở thành phố hoa lệ này. Chỉ biết gật đầu, cô đặt từng bước chân lên chiếc cầu tình yêu ấy, nơi đang có rất nhiều các cặp tình nhân chụp ảnh và trao nhau những nụ hôn say đắm. Từng cặp ổ khóa không chìa, hình trái tim khắc tên các cặp đôi treo vào nhau khiến Lệ Thủy chạnh lòng. Tuấn Khang, giá mà lúc này anh có ở đây, trong những tháng ngày làm việc trên mảnh đất này, đã bao giờ anh đặt chân lên cây cầu này chưa? Bỗng ánh mắt Lệ Thủy dừng lại ở một cặp ổ khóa ngay sát cạnh cô. Sáu chữ trên hai chiếc ổ khóa giao nhau khiến mắt cô như nhòe đi. Doãn Tuấn Khang, Vương Lệ Thủy. Hóa ra anh đã đến đây, đã khắc tên anh và tên cô lên chiếc cầu tình yêu này, đã khắc mối tình vĩnh cửu của họ lên đây. Anh vứt chìa khóa đi rồi, trái tim cô cũng đã như bị vứt xuống dòng sông Hàn, ngày đêm cuộn cuộn chảy. Lúc này sáu chữ ấy như khắc đi khắc lại vào trái tim cô, không có gì có thể xóa đi được. Ái Chi thấy Lệ Thủy trầm ngâm vội hỏi, Lệ Thủy, sao vậy? Nhưng rồi, cô ấy cũng im bặt ngay sau đó, khi nhìn thấy tay Lệ Thủy đang mần mê, hai chiếc ổ khóa đã ướt đẫm bởi những giọt nước mắt nhỏ xuống. Lệ Thủy vội lau nước mắt gượng cười. Tao không sao đâu, đây có lẽ là món quà bất ngờ anh ấy dành tặng tao. Có lẽ Tuấn Khang cũng đang ở đây và muốn tao nhìn thấy tình yêu của anh ấy. Ái Chi gật đầu. Ừ, mày đừng buồn, phải vui lên chứ. Tao nghĩ Tuấn Khang sẽ không bao giờ quên mày đâu. Khi hai người về tới khu trọ cũng đã gần nửa đêm, thành phố không hoàn toàn trầm mặc nhưng vẻ sôi động như giảm đi một chút. Đêm đầu tiên xa nhà, xa con, Lệ Thủy không ngủ. Sáng hôm sau, Ái Chi đưa cô tới nhà hàng. Đó là một địa điểm karaoke có quy mô đồ sộ, nằm trên một con phố lớn của Đà Nẵng. Lệ Thủy choáng ngợp trước tòa nhà rộng lớn, các phòng hát xa hoa với nhiều phòng VIP có trang thiết bị hiện đại. Lệ Thủy bỗng thấy mình nhỏ bé. Một nỗi lo sợ mơ hồ dấy lên, cô kéo tay Ái Chi. Này, mày bảo với tao là nhà hàng cơ mà. Ái Chi tròn mắt nhìn Lệ Thủy. Nhà hàng đây còn gì nữa? Lệ Thủy cúi gằm mặt. Nhưng ý tao là nhà hàng ăn uống. Nhìn khuôn mặt đỏ au của Lệ Thủy, Ái Chi cười. Thì cả ăn, cả hát chứ sao? Lệ Thủy vân vê gấu áo. Nhưng ở đây có làm... Trong mặt Lệ Thủy hết đỏ lại sang tái. Ái Chi cười lớn. Cái đó tùy ở mày chứ. Giờ công việc của mày là khui bia và bấm bài hát thế thôi. Đúng lúc ấy, bà chủ đi ra. Đó là một người phụ nữ trông sang trọng nhưng không mang cái vẻ tú bà như Lệ Thủy lo sợ khi bước chân vào đây. Vừa thấy bà ấy, Ái Chi gọi lớn. Má, còn ở đây. Rồi cô ấy chỉ vào Lệ Thủy lúc bà ấy vừa tới. Đây là Lệ Thủy, bạn của con, mà hôm vừa rồi con có kể cho má nghe đó. Người phụ nữ ấy nhìn Lệ Thủy và hài lòng. Cô cũng cúi chào. Dạ, cháu chào gì? Bà ấy gật đầu. Ừ, ở đây, mọi người gọi gì là má. Còn con muốn gọi sao cũng được. Ta có nghe Ái Chi kể về hoàn cảnh của con, nên ta chấp nhận, chứ ở đây không thiếu người làm đâu. Lệ Thủy hiểu chứ, một nhà hàng sang trọng như thế này sẽ có rất nhiều nhân viên, nhưng theo cách nói của bà chủ thì ở đây cũng không đến nỗi kinh khủng như cô tưởng. Nếu chỉ đơn thuần như Ái Chi nói thì Lệ Thủy không lo lắng lắm. Với lại, cô biết rằng nếu là một ổ mại dâm thì họ sẽ không dạy gì đặt địa điểm bề thế ở một con đường lớn ngay trung tâm thành phố như vậy. Và họ cũng chỉ chuộng những cô gái còn trong trắng chứ không như cô. Mải suy nghĩ, đến khi Ái Chi huých vào tay, Lệ Thủy mới giật mình. Cô cảm ơn bà chủ rồi cùng Ái Chi vào trong để làm quen với công việc. Ở đây, ban ngày rất ít khách, nhưng từ chiều tối về đêm thì tấp nập như vũ trường vậy. Người ta ăn uống, hát hò, náo động lắm. Lệ Thủy đứng thẫn thờ thì bỗng thấy các bạn nhân viên khác ào ào đi vào rụng nhau. Nhanh lên chúng mày ơi, có một đoàn khách VIP. Ờ, thế tối nay lại có nhiều xiển nhỉ? Bé bé cái miệng lại. Bà chủ la cho bây giờ. Lệ Thủy cứ ngơ ngác nhìn họ trang điểm cho nhau và thay áo váy. Ban ngày trông họ ăn mặc kín đáo lắm, nhưng giờ đây ai cũng áo hai dây, quần đùi hay váy ngắn cũng cỡn, để lộ những cặp đùi thon gọn. Họ trang điểm rất đậm nữa, ngay cả Ái Chi cũng vậy, đến mức cô suýt nhận không ra bạn mình. Khi mấy bạn nhân viên ấy ra ngoài, Ái Chi mới tròn mắt nhìn Lệ Thủy. Ơ, cái con này, sao không đi thay đồ trang điểm đi, đứng đó làm gì? Lệ Thủy run rẩy. Tao không đi được không? Tao có biết mấy việc này đâu. Ái Chi cười. Ai bảo mày làm gì? Mày chỉ việc khui bia cho người ta uống, khách hát bài gì, mày bấm bài đó là được. Lệ Thủy thắc mắc. Vậy tao ăn mặc bình thường, áo sơ mi quần jean là được rồi. Với lại tao cũng không quen trang điểm. Ái Chi đờ mất mấy giây rồi nói. Lệ Thủy ơi là Lệ Thủy, mày ăn mặc như thế, để mặt mộc như thế vào đó tiếp khách. Rồi ngày mai mày có muốn biến khỏi Đà Nẵng không? Tao đã bảo sẽ không ai làm gì mày cơ mà. Lệ Thủy lắc đầu. Vậy tao về đây không làm nữa. Trong lúc hai người đang giằng co qua lại, bỗng một giọng trầm ấm vang lên. Sao hai cô kia còn đứng đấy? Vào luôn thôi. Lệ Thủy và Ái Chi giật mình quay lại. Một người đàn ông cao lớn, chắc hơn 30 tuổi, mặc bộ vest màu đỏ, trông rất lịch sự và chín chắn, nhưng mang vẻ mặt lạnh như băng, đang nhìn cả hai với ánh mắt khó hiểu. Ái Chi vội cười tươi. Dạ, chúng em vào ngay đây ạ. Nói rồi Ái Chi vội đẩy Lệ Thủy vào phòng trang điểm, nhưng cô nhất quyết không chịu. Tao không vào đâu. Ái Chi véo nhẹ cô. Mày có im ngay không? Lúc này, người đàn ông ấy bước lại, nhìn Lệ Thủy từ đầu đến chân như cô là người ngoài hành tinh vậy. Có lẽ lần đầu tiên anh ta thấy một cô nhân viên của quán karaoke lại ăn mặc như vậy. Cô cũng là nhân viên ở đây cơ à? Lệ Thủy lúng túng gãi đầu gãi tai. Dạ, cháu. Đúng lúc ấy, một giọng nói khác vang lên. Minh Hoàng, vào thôi. Người đàn ông ấy quay lại. Ừ, tôi vào luôn đây. Nói rồi anh ta quay bước vào phòng VIP. Ái Chi vội giục Lệ Thủy. Tao xỉn mày. Người ta đẹp trai như thế kia mà mày xưng cháu. Tao đến lạnh mày luôn. Vào thay đổi nhanh lên. Lệ Thủy vẫn nặng nặc không chịu. Ái Chi đành xuống nước. Lệ Thủy, chẳng phải mày cần tiền lo cho con sao? Mày đã đến đây thì phải theo cuộc sống ở đây chứ. Mà ta đã bảo mày sẽ không ai làm gì mày cơ mà. Tiếng bà chủ vang lên khiến Lệ Thủy giật thót. Sao con đứng ngoài này? Rồi ánh mắt bà ấy dừng lại trên khuôn mặt Lệ Thủy. Lệ Thủy, sao con không chuẩn bị vào tiếp khách? Cô run rẩy tới mức không dám nhìn bà. Dì ơi, con không trang điểm được không ạ? Con không quen ạ. Lệ Thủy nghĩ rằng người phụ nữ ấy sẽ cho cô một trận lôi đình. Nhưng không, bà ấy bật cười. Thì ra là thế, mà dùng răng nãy giờ sao? Được rồi, lần đầu tiên chưa quen thì thuốc cũng được. Da con cũng trắng lắm rồi, thoa một chút son nhé. Nhưng thay cái quần đi cho dì nha. Lệ Thủy không biết đây là chiêu trò hay sự quan tâm, nhưng nó khiến cô thấy dễ thở hơn. Cô theo Ái Chi vào phòng thay đồ. Mượn của cô ấy chiếc chân váy màu đen mặc cùng sơ mi trắng. Khi hai người đi vào phòng VIP, nơi đây đã có đến 6 bạn nhân viên khác. Đoàn khách VIP toàn những người có vẻ giàu có cả. Lệ Thủy đang ngơ ngác dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng thì người đàn ông lúc nãy đi lại giơ tay ra và nói: Chào cô, tôi là Minh Hoàng. Lệ Thủy cũng rụt rè bắt tay anh ta. Dạ, cháu là Lệ Thủy ạ. Ái Chi lại véo nhẹ cô rồi quay sang Minh Hoàng cười. Anh thông cảm, cô ấy mới vào nên chưa quen, sau này sẽ quen ạ. Minh Hoàng gật đầu. Không sao, Lệ Thủy, cô lên ngồi bấm bài cho tôi nhé. Lệ Thủy khẽ dạ rồi đi lên ngồi cùng Minh Hoàng. Quả là ngoài Tuấn Khang, cô không thể gọi một ai khác ước chừng hơn mình cả chục tuổi là anh được. Với lại, anh ta khác những vị khách ở đây, không gọi em mà là cô, nên Lệ Thủy cũng thấy nên giữ khoảng cách. Vì đã từng cùng các bạn đi hát, nên công việc này khá đơn giản với cô. Lệ Thủy khui bia, mời Minh Hoàng và ngồi nghe anh hát. Giọng anh ta rất ấm và cảm xúc, nên cô có dịp nhìn ngắm người đàn ông này. Anh có nước da ngăm đen, làn môi mỏng, thân hình rắn giỏi, trông trải đời, toát lên vẻ phong trần và lạnh lùng, hoàn toàn khác những cậu ấm đến đây xài tiền của cha mẹ. Bỗng Minh Hoàng nhìn sang cô, Lệ Thủy như đứa trẻ làm việc xấu bị phát hiện, đỏ mặt lúng túng. Cô vội nhìn sang các bạn bên cạnh và giật mình khi thấy họ chẳng quan tâm gì đến bài hát hay giọng hát của Minh Hoàng mà đang say sưa hôn nhau. Những người đàn ông còn sờ soạng vào các nhân viên nữa. Lệ Thủy hoảng sợ thực sự, hai tay cô bấu chặt vào nhau, tiếng Minh Hoàng bỗng vang lên bên tai cô. Cô yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô đâu. Lệ Thủy gật đầu. Cháu cảm ơn ạ. Minh Hoàng bật cười. Tôi già vậy sao? Lệ Thủy đỏ mặt vội xua tay. Dạ không phải đâu ạ. Vì... Vẻ mặt lúng túng của cô khiến Minh Hoàng muốn cười, nhưng lại lo cô sợ nên chỉ cong khóe môi rồi nói. Chắc tôi phải chấn chỉnh lại nhân viên của mình. Các cô cậu ấy toàn khen tôi trẻ. Lệ Thủy cúi mặt. Dạ, cháu... À, em xin lỗi, em sẽ sửa cách xưng hô ạ. Và quả thật, cả buổi tối hôm đó, Lệ Thủy chỉ rót bia và bấm bài, còn Minh Hoàng chỉ hát mà thôi. Thế nhưng, từ sau ngày hôm ấy, cái danh cô tiếp viên mặt mộc xinh đẹp bỗng nhiên vang xa, gây không ít phiền toái cho Lệ Thủy. Rất đông khách đến quán, chỉ để yêu cầu cô phục vụ. Có những trận cậu ấm còn ít tuổi hơn cả cô, vậy mà dám mở miệng gọi hai từ cô em, khiến Lệ Thủy khó chịu. Lại có những người lớn tuổi hơn cả bố cô đòi qua đêm với cô, khiến Lệ Thủy sợ phát khiếp. Cô phải lấy cớ đến ngày dì ghẻ ghé thăm. Mấy nhân viên cũ lại cho rằng cô chảnh làm cao rồi khiến họ mất miếng mồi thơm, nên cô bị khinh miệt, ghen ghét ra trò. Chỉ một Ái Chi luôn động viên cô. Mày quan tâm làm quái gì? Bọn nó không có khách. nên Châu buộc ghét Châu ăn thôi. Việc mày, mày làm. Cho tới một hôm, cô quá mệt mỏi nên tìm đến bà chủ. Dì ơi, con có chuyện muốn nói ạ. Bà chủ nhìn Lệ Thủy tò mò. Có chuyện gì sao? Lệ Thủy rụt rè. Dì, con không bán thân đâu ạ. Con xin dì, dì trả lương con thấp hơn cũng được ạ. Lệ Thủy nghĩ bà ấy sẽ quát cho cô một trận nên nín thở chờ đợi. Không ngờ bà chủ bật cười. Tài hiểu chứ, cũng lạ. Con không phải gái trinh, không chịu trang điểm mà lại hấp dẫn từ đàn ông trẻ đến già. Giờ con lại muốn làm hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn sao? Nhưng thôi, nghĩ hoàn cảnh của con, ta sẽ cố gắng giữ chân họ. Lệ Thủy cảm ơn bà, rồi quay trở về với công việc. Tuy nhiên, bà ấy dù sao cũng là người làm kinh doanh, nên không thể giúp cô giữ thân vàng ngọc mãi được. Có những lời đề nghị cả trăm triệu khiến bà chủ phân vân. Còn Minh Hoàng, từ cái đêm hôm ấy, mỗi tuần anh ấy luôn đến vào tối thứ ba và tối thứ bảy. Anh ta luôn đến sớm, yêu cầu cô rót bia và bấm bài hát. Rồi đúng 11 giờ đêm sẽ đứng dậy ra về. Chỉ có Minh Hoàng khiến cô cảm kích, cảm thấy trong cái chốn xô bồ này còn có chỗ để đặt niềm tin. Hôm đó là tối thứ bảy, nhưng mãi chưa thấy Minh Hoàng tới. Trong khi mấy vị khách đang oi ép bà chủ về việc không cho Lệ Thủy qua đêm với họ, Minh Hoàng xuất hiện, ghé vào tai bà ấy nói gì đó. Chỉ thấy sau đấy, bà chủ gật gật đầu và cười với mấy vị kia. Thành thật xin lỗi, mong các anh thông cảm. Lâu nay, Lệ Thủy đã có người bao rồi, để các em khác tiếp mấy anh nha. Ngày sau đó, cô được gọi vào phòng VIP tiếp rượu Minh Hoàng. Chứng kiến mình vừa được giải vây, Lệ Thủy nhẹ nhàng. Cảm ơn anh đã giúp tôi thoát khỏi bọn họ. Minh Hoàng hôm nay trông có vẻ mệt mỏi, lạnh giọng nói. Tôi đâu muốn bỏ một đống tiền ra chỉ để thuê người rót rượu. Lệ Thủy thắc mắc. Vậy anh có ý gì? Minh Hoàng liếc nhìn Lệ Thủy. Là tiếp viên quán karaoke, vậy theo cô tôi muốn gì? Lệ Thủy ngạc nhiên. Từ trước tới giờ, chả phải anh chỉ cần tôi rót bia rượu và bấm bài sao? Minh Hoàng đặt cốc bia xuống bàn, nhả ra một câu. Vậy thì, một là cô ngồi đây phục vụ theo lệnh tôi, hai là cô đi ra ngoài kia cho bọn đàn ông sâu xé. Chọn đi. Lệ Thủy bắt đầu khó chịu với kiểu nói của những người giàu. Họ cứ nghĩ, có tiền rồi, muốn nói gì, làm gì cũng được. Cô mím môi, nén cơn tức giận và nói. Vậy bây giờ, anh muốn tôi làm gì? Minh Hoàng hở hững nhìn Lệ Thủy. Anh ngả người ra ghế, tiện tay mở chiếc cúc áo trên cùng. Trông anh ta lộ rõ nét phong tình, nhưng hành động đó khiến Lệ Thủy sợ chết khiếp. Cô lắp bắp. Anh định làm gì? Tôi không làm việc đó đâu nha. Minh Hoàng liếc vội cô với một tia chán ghét rồi nói. Việc đó là việc gì? Lệ Thủy tròn mắt. Vậy chứ anh cởi cúc áo làm gì? Minh Hoàng lạnh lùng nói. Thích. Lệ Thủy càng sợ. Thích gì? Minh Hoàng gắt nhẹ cô. Cô hay nhỉ? Ở đây ngột ngạt nên tôi thích mở cúc áo cho thoáng thôi. Ai làm gì cô mà cô quýnh cả lên thế? Hay là cô muốn... Vừa nhả ra câu nói mờ ám, anh ta lại vừa ném cho Lệ Thủy một cái nhìn khiêu khích. Cô thở phào nhẹ nhõm, bởi mục đích của anh ta không phải như cô nghĩ. Nhưng cái nhìn của anh ta khiến cô lại lên cơn khó chịu. Anh ta lại nghĩ đi đâu đấy? Ai bảo anh ta nói không rằng tự nhiên, ngả người ra, cởi cúc áo làm gì? Lần này, đến lượt Minh Hoàng tròn mắt nhìn cô. Cái cô này hay nhỉ? Chính cô mới suy nghĩ đen tối đấy. Tôi bỏ tiền vào phòng VIP ngồi để được thư giãn, được phục vụ, chứ không phải để cãi nhau với cô. Tôi muốn làm gì thoải mái là được. Lệ Thủy cũng cảm thấy vừa rồi mình hơi quá, nên khui chai bia, rót ra hai cốc và nói rất thành khẩn. Vậy cốc bia này coi như tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm ý đồ của anh. Minh Hoàng lại nhìn cô. Mà mỗi lần anh ta nhìn, Lệ Thủy lại không dám đối mặt với đôi mắt sâu như biển ấy. Biết uống không đấy? Quả thật, Lệ Thủy có biết uống đâu. Nhưng ở trong môi trường này, làm sao tránh được cô rụt rè. Một chút ạ. Minh Hoàng khẽ cong khoe môi. Tiếp viên các cô nhiều chiêu trò lắm, không uống được vẫn cố uống, để lỡ lên giường rồi được bào nuôi, thế là khỏe re đúng không? Đến nước này thì Lệ Thủy không nhẫn nhịn được nữa, cô hất nguyên cốc bia vừa rót vào mặt Minh Hoàng. Anh ta bị bất ngờ nên không kịp né tránh và lãnh trọn. Khỏi phải nói, khuôn mặt anh ta ướt nhẹp, bia chảy tong tong xuống chiếc áo sơ mi đang mặc, khiến áo dính chặt vào người, lộ nguyên cả vòng ngực săn chắc. Còn Lệ Thủy, sau giây phút giận dữ thì đơ mất mấy giây, rồi ân hận ngay sau khi hành động. Cô không sợ Minh Hoàng đánh, mà bởi trong cái nghề này, khách hàng là thượng đế. Vậy mà cô hất cả cốc bia lên người thượng đế. Kiểu này, cô không bị tống cổ khỏi đây mới là lạ. Người ta lại có tiền, đôi khi còn hành cô như trong mấy câu chuyện ngôn tình cũng nên. Hai người cứ nhìn nhau như thế, cuối cùng Lệ Thủy đành lên tiếng trước. Tôi xin lỗi, để tôi lau cho anh. Nhưng Minh Hoàng nhả ra mấy từ lạnh lùng, không cần. Lệ Thủy rối rít lấy khăn thấm mặt cho anh ta, nhưng Minh Hoàng lại gạt tay cô ra, khiến cô càng thêm căng thẳng. Vậy mà khuôn mặt anh ta vẫn bình thản, thậm chí lạnh như băng, không thể đoán nổi đang nghĩ gì. Lệ Thủy đang luống cuống không biết làm sao thì lại nghe tiếng Minh Hoàng vang lên, bóp vai. Lệ Thủy giật mình, hả, anh nói gì cơ? Minh Hoàng lấy tay vuốt bia trên mặt, mở mắt nhìn cô. Tai cô có vấn đề à? Trời, anh ta xem mình là gì vậy? Lệ Thủy lẩm bẩm trong miệng, nhưng một giây sau lại nghe anh ta nói. Cô lẩm bẩm cái gì? Tai tôi rất thính, không như cô đâu. Lệ Thủy hết kiên nhẫn. Cô vứt mạnh mấy tờ khăn giấy nãy giờ vẫn cầm trên tay xuống bàn, hét lên. Này anh kia, anh đừng có tưởng có tiền mua tiên cũng được nhé. Anh gọi tôi vào đây, nói năng cộc lốc như dân đầu đường xó chợ, hỏi tôi tử tế sao được với anh. Chồng anh cũng ăn mặc lịch sự, cũng ra vẻ chín chắn chứ có phải mấy cái đứa vắt mũi chưa sạch đâu, mà cư xử thế à? Trước giờ chỉ rót rượu bia và bấm bài, hôm nay anh muốn gì thì nói ngay từ đầu, chứ cứ úp úp mở mở để trêu điên người khác hay sao? Tôi nói cho anh biết, tôi vào đây phục vụ không có nghĩa là nhân phẩm bị bào mòn. Chẳng qua vì hoàn cảnh đưa đẩy mà tha hương cầu thực, chứ tôi cũng được ăn học đàng hoàng tử tế nhé. Nếu anh cảm thấy không hài lòng thì cứ kêu bà chủ đổi người, tôi không cần phục vụ anh nữa, tôi cũng không bán thân. Lệ Thủy nói một trận tràng giang đại hải, cảm thấy lòng nhẹ nhõm đôi chút. Lần này có bị đuổi cũng kệ, cùng lắm là đi xin việc khác hay về với mẹ. Nhưng ơ hay, cái người đàn ông ấy cứ nhắm nghiền mắt. Anh ta ngủ ư, hay bị làm sao rồi? Cảm giác những lời nãy giờ là nước đổ đầu vịt, Lệ Thủy lại gắt lên. Này, anh kinh người vừa vừa phải thôi chứ. Người ta nói cũng không thèm nói lại, cứ thế mà ngủ à? Thấy anh ta vẫn không thèm nhúc nhích, Lệ Thủy hậm hực. Kệ xác anh, tôi đi đây, không dỗi hơi cầm xào mà đợi người ngủ. Nói rồi, cô quay lưng bước về phía cửa. Nhưng khi vừa chạm tay đến nắm xoay cửa, Lệ Thủy bỗng chột dạ. Hay là anh ta bị làm sao nhỉ? Một cốc bia không thể gây chết người, nhưng lỡ anh ta lên cơn nhồi máu cơ tim hay cao huyết áp rồi chết ra đấy thì sao? Nếu vậy thì quán này sẽ bị liên lụy, cô cũng không thoát khỏi phiền phức. Nghĩ vậy, Lệ Thủy đành quay lại bàn. Anh ta vẫn nhắm mắt như thế, cô lại có cơ hội nhìn kỹ anh ta. Vầng trán cao, lông mày rậm, sống mũi cao, bờ môi mỏng rất phong tình. Lệ Thủy khẽ đưa tay lại gần mũi Minh Hoàng, cảm thấy hơi ấm vẫn phả ra. Cô thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên cô lại muốn chạm tay vào đôi lông mày kia một cái. Nhưng hành động ấy chưa kịp thực hiện thì cô giật nảy mình bởi bờ môi kia chợt mấp máy. Tôi chưa chết. Lệ Thủy vội hoảng sợ rụt tay lại. Cái anh này làm tôi hết hồn. Minh Hoàng từ từ mở mắt. Tôi làm gì mà cô hết hồn? Hay cô định sàm sỡ thì bị tôi phát hiện nên thột? Lần này đến lượt Lệ Thủy lúng túng, bởi đúng là cô đang định chạm vào người anh ta cơ mà, thế nhưng cô vẫn cứng miệng. Là tôi sợ anh bị làm sao, rồi chết ra đấy thì ảnh hưởng tới doanh thu của quán, tới công việc và túi tiền của tôi, chứ ai thèm sàm sỡ anh, dừa bở rẻ lắm đấy. Minh Hoàng lại khẽ cong bờ môi mỏng, mà cái kiểu cười này đúng là mê mệt mới chết chứ. Nhưng Lệ Thủy đang bực, vừa xấu hổ nên rốt cuộc là cứ đứng yên chẳng làm gì cả. Minh Hoàng lại tiếp tục ngả người ra ghế, nhắm mắt và mấp máy môi. Bóp vai cho tôi. Lần này, Lệ Thủy không cãi nữa. Cô đi lại phía sau ghế, nhẹ nhàng bóp vai cho Minh Hoàng. Chỉ chạm vào vai, qua một lớp áo ướt mà cô cảm nhận thấy những đường cơ bắp săn chắc của anh ta. Chắc người đàn ông này thường xuyên tập thể hình. Hôm nay có lẽ anh ta gặp chuyện gì đó mệt mỏi, nhưng đó đâu phải là việc của cô. Cô quan tâm làm gì chứ? Đang mải nghĩ, tiếng chuông điện thoại của Minh Hoàng vang lên, khiến cô giật mình. Anh ta đi ra nghe điện thoại. Một lát sau Minh Hoàng quay vào, rút ra sấp 500 ngàn, không mỏng chút nào đặt lên bàn và nói, của cô tối nay. Sau đó, Minh Hoàng vội quay lưng đi ra ngoài cửa. Nhìn theo bóng lưng ấy, Lệ Thủy thấy anh ta thật cô đơn. Từ tối hôm đó, Lệ Thủy không thấy Minh Hoàng tới quán nữa. Công việc của cô vẫn vậy, dù lương thấp hơn các bạn, tiền qua cũng ít hơn, nhưng quyết không để một người đàn ông nào đụng chạm thái quá đến cơ thể mình. Cũng không hiểu Minh Hoàng nói gì với bà chủ mà bà ấy luôn trả lời khách, Lệ Thủy được bao rồi. Mấy bạn nhân viên khác vẫn khinh Lệ Thủy chảnh bởi cô vào sau họ mà đã nhanh chóng được đại gia bao nuôi. Lệ Thủy cũng quen với cảnh đó rồi. Chả phải hồi học cấp 3 cô cũng bị tẩy chay chỉ vì xinh đẹp và học giỏi, lại có một anh chàng người yêu điển trai đó sao? Ở trên đời này làm sao mà sống cho vừa lòng thiên hạ được, bởi miệng lưỡi thế gian không ai ngăn nổi. Nhưng những nỗi đau đầu đời đã dạy cho Lệ Thủy rằng họ nói chán rồi sẽ thôi. Cô để ý cũng chẳng được gì mà chỉ mệt thân. Cô lặn lội vào Đà Nẵng này cũng chỉ để đỡ gánh nặng cho bố mẹ và lo cho Khang Viễn. Cô chỉ cần làm tốt việc mình, không để ý việc đời. Ngày nào gọi điện về nhà, nhìn thấy khuôn mặt bụ bẫm, đôi mắt trong veo, đôi môi chúm chím của con trai, cô lại thấy mọi mệt mỏi của mình chẳng có ý nghĩa gì so với nụ cười trong trẻo kia. Một tháng liền không thấy Minh Hoàng đến, bỗng nhiên Lệ Thủy có cảm giác mong ngóng. Cô để ý đến người đàn ông khác ư? Không thể, cô chỉ có Tuấn Khang, một mình Tuấn Khang mà thôi. Với lại cái anh chàng Minh Hoàng ấy lại như băng, ăn nói cộc lốc, cái gì cũng đưa tiền dọa. Không đời nào Lệ Thủy để ý đến loại người như anh ta được. Hôm ấy đang ngờ ngẩn ngồi nghĩ, Ái Chi liền huých tay cô. Này, mày tương tư anh nào mà ngồi ngẩn ra thế, yêu rồi phải không? Bỗng nhiên Lệ Thủy thấy mặt mình nóng ran như bị bắt đúng tim đen. Ái Chi cổ và eo cô và cười. Khai đi, ai? Biết không giấu được Ái Chi, Lệ Thủy thật thà kể về những suy nghĩ của mình. Không ngờ nghe xong Ái Chi cười ha hà. Ai hôm đầu tiên gọi Minh Hoàng là chú ấy nhỉ? Bây giờ lâu lâu người ta không đến, nhớ rồi phải không? Lệ Thủy đỏ ửng mặt. Thôi đi, nhớ đâu mà nhớ. Với lại ai biết người ta thế nào đâu. Ái Chi cười phá lên. Thôi đi cô nương, tôi chả đi guốc trong bụng cô ấy à. Mà tao nghĩ anh ấy cũng để ý mày đấy, vì anh ta nhận bao mày để những gã đàn ông khác khỏi tư tưởng mày. Lệ Thủy véo lại eo bạn. Tao có phải gái đâu mà bao. Tao nghĩ anh ấy thấy tao thật thà tội nghiệp, lại ít giòn phấn không giống mấy đứa kia, nên nói vậy cho lành thôi. Chứ tao có bán thân đâu mà bao. Với lại bao thì phải khác chứ. Chiều chuộng này, đi ăn này, đi shopping này. Đằng này tao và anh ấy gặp nhau, đôi khi cả buổi chả nói câu nào, mà có nói cũng một chút là cãi nhau, ưa sao nổi nhau chứ. Ái Chi lại cười ngất trước vẻ ngây thơ của Lệ Thủy. Lệ Thủy ơi là Lệ Thủy, mày có biết Minh Hoàng là ai không hả? Lệ Thủy ngơ ngác nhìn bạn, rồi lắc đầu. Không, tao biết gì đâu, mà biết để làm gì? Ái Chi nghiêm mặt lại và nói. Anh ta là chủ tịch của cả một tập đoàn gỗ và nội thất lớn nhất vùng Nam Trung Bộ. Về gia cảnh thì tao không rõ vợ con gì chưa, nhưng trên thương trường chỉ cần nhắc đến tên Hoàng Gỗ là đủ khiến người ta khiếp sợ rồi. Tiền anh ta tám đời tiêu không hết, nhưng dân kinh doanh không bao giờ bỏ tiền ra chỉ để mày ngồi rót bia bấm bài, mày hiểu không? Chắc chắn anh ấy đã cho bà chủ một số tiền không nhỏ nên mày mới được yên thân như thế, trong khi mày mới vào đây được 2 tháng. Tao nói thật, người làm kinh doanh làm gì cũng nghĩ đến lợi nhuận bản thân. Anh ta phải thương hoa tiếc ngọc thế nào mới làm vậy? Tao đoán anh ta để ý mày, chỉ là chưa bộc lộ ra thôi. Còn lý do thì tao không rõ, nhưng mày phải xem, đó là may mắn. Lúc này, Lệ Thủy chỉ biết mắt tròn mắt dẹt nhìn Ái Chi. Anh ta giàu vậy sao? Mà sao mày biết nhiều thế? Hay là mày cũng thích anh ta? Ái Chi lắc đầu. Không phải, là do anh ta quá nổi tiếng. Con gái tử tế xếp hàng dài, từ thiếu nữ trong trắng đến con nhà Trâm Anh Thế Việt, đâu đến lượt những người như tao. Tao có còn gì nữa đâu. Lệ Thủy nắm lấy tay bạn. Vậy sao mày không chọn nghề khác? Ái Chi đã rưng rưng nước mắt. Mày biết đấy, nhà tao vốn đâu phải khó khăn. Từ khi mẹ tao vỡ nợ, bố tao cũng vì thế mà bị tai biến mạch máu não. Gia đình rơi vào cảnh bần hàn, còn giữ được cái nhà là may rồi. Giờ còn hai đứa em đi học, tao từ tiểu thư khuê các giờ thành ra thế này. Không làm nghề này thì lấy gì cho em ta học hành, lấy gì cho bố tao điều trị? Tao không trông mong có được một tình yêu đích thực nữa. Tao chỉ mong giúp được bố mẹ tao có cuộc sống an nhàn, không lo nghĩ thôi. Lúc này, Lệ Thủy mới để ý nước mắt mình rơi từ bao giờ. Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh. Nên cô cũng không nghĩ có lúc mình xa chân vào đây. Cũng như Ái Chi vậy, từng được bao chàng trai để ý, bởi hay nói hay cười, vậy mà bây giờ phải giấu nỗi buồn, nỗi cô đơn đằng sau lớp son phấn. Mỗi đêm lại tươi cười, phục vụ từ những kẻ nhiều tuổi hơn cha mình đến những thằng nhãi xanh, trạc tuổi em út mình. Hai đứa cứ ngồi ôm nhau khóc. Một lúc sau Ái Chi nói, người như anh Minh Hoàng, nếu để ý đến mày thì đó là phước của mày. Đằng nào mày cũng chỉ một lần cùng Tuấn Khang, mày không bị vấy bẩn như tao. Lệ Thủy cúi gằm mặt. Nhưng nếu thế, có phải tao đã có lỗi với anh Tuấn Khang không? Ái Chi nâng cằm Lệ Thủy nhìn đối diện mình. Lệ Thủy, mày nhìn tao này. Tuấn Khang là chàng trai tốt, nhưng anh ấy không còn nữa. Anh ấy đã già đi gần 4 năm trời nay rồi. Mày cần chấp nhận sự thật đó. Mày mới 22 tuổi, mày phải có một chỗ dựa trong tương lai. Giờ hãy nghĩ cho hiện tại và tương lai của hai mẹ con. Bố mẹ cũng không sống với mày mãi được. Mày đừng có bị ám ảnh bởi quá khứ mãi thế. Tao tin rằng, ở một nơi xa, anh Tuấn Khang cũng mong muốn mẹ con mày được hạnh phúc. Cho nên, nếu Minh Hoàng thực sự thương mày và yêu thương Khang Viễn, thì mày cũng nên mở lòng. Lệ Thủy thở dài, nhưng rồi cô bỗng mỉm cười. Coi chừng, tao với mày lại ăn cả một đống dưa bở đấy. Người ta còn chưa thèm nhìn đến mặt tao, mà mày lo bản định tương lai. Ai Chi vỗ vai bạn. Ờ, thế mà có đứa cứ nhắc đến người ta là mặt đỏ nhờ. Vô lý thế nhờ. Thôi, cứ đến đâu hay đến đó đi. Nhưng ý ta là, nếu có người tốt thương mày, thì mày cũng không nên đóng chặt trái tim, hiểu chưa? Lệ Thủy gật đầu. Nói chuyện với Ái Chi, cô thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Công việc của cô bố mẹ không hề biết, bởi cô sợ họ lo lắng. Cô từng nghe nhiều người vì tiền mà bán cả bạn mình vào ổ chứa. Nhưng cho đến tận giờ phút này, cô hiểu Ái Chi chỉ muốn cô ra ngoài để khuây khỏa đầu óc và kiếm tiền lo cho bản thân, cho con trai. Cô ấy tuyệt đối chưa bao giờ ép cô bán thân và luôn tôn trọng quyết định của cô. Đó ẩu cũng là một may mắn cho Lệ Thủy. Tối hôm ấy, cô và Ái Chi đến quán như thường lệ, nhưng vừa bước vào đã thấy một đám nhân viên tụm năm tụm bảy chỉ trỏ. Tuy nhiên, Lệ Thủy quá quen rồi, cả hai lở đi và bước vào phòng thay đồ. Nhưng có vẻ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Khi đi qua họ, Lệ Thủy đã nghe tiếng bàn tán rõ như cố tình để cô nghe thấy. Chà, chân ướt chân ráo, vừa mới đến mà được ngay đại gia bao nuôi, sướng tụi mày nhỉ? Ừ, tụi mình ước mà chả được. Chả hiểu nó dùng cái chiều trò gì mà câu được ai Minh Hoàng vừa đẹp trai vừa lắm tiền. Chiều gì ngoài cởi đồ nằm ngửa và sướt mướt. Rồi tụi nó cười phá lên. Lệ Thủy hai tay nắm chặt thành nắm đấm, quay lại nói, tụi bày vừa nói ai đấy? Mấy cô kia tỏ vẻ vô can, lắc đầu xua tay. Biết đâu đấy, nói người đời thôi. Một đứa khác chèm vào, liên quan tới mày hay sao? Hay mày giật thột? Lệ Thủy giận dữ lao vào tát bốc vào mặt kẻ vừa nói và hét lên. Tao nói cho mày biết, tao được bao nuôi hay không cũng chả ảnh hưởng gì đến nồi cơm nhà mày. Vì thế, tốt nhất muốn yên ổn thì im cái miệng lại đi. Chính Lệ Thủy cũng không nghĩ tới có lúc mình lại mạnh mẽ cả gan đánh người khác như vậy. Nhưng có lẽ cô nhịn cũng lâu quá rồi. Giờ những lời kia rõ ràng là nhắm vào cô. Nó như giọt nước tràn, làm tràn ly, khiến cô không chịu nổi. Ai Chỉ vội kéo tay cô. Này, kệ đi, mày đánh làm gì cho bẩn tay? Coi như chó sủa bên tai chả phải hơn sao? Cô gái vừa bị đánh, lao lại túm tóc Ái Chi. Mày bảo ai? Là con chó hả con kia? Ai là chó? Ái Chi cũng không vừa, một tay giữ đứa kia, tay còn lại tát thẳng vào má ả kia, khiến trong phút chốc khuôn mặt ả trông thật thảm hại. Vậy là trong thoáng chốc, trước phòng thay đồ, thành một cảnh đánh hội đồng náo loạn. Mày giờ này còn sớm chưa có khách, nếu không thì cả lũ hết đường làm ăn. Lệ Thủy và Ái Chi sắp chống không lại bọn họ thì bỗng một giọng nói vang lên. Các cô đang làm trò gì vậy hả? Tiếng nói ấy còn mà lực đến nỗi cuộc náo loạn bỗng im bặt. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía giọng nói phát ra. Minh Hoàng đưa mắt nhìn Lệ Thủy, lúc này đang đầu bù tóc rối, mặt nóng phừng phừng. Cô cũng trố mắt nhìn anh. Trời ạ, không xuất hiện lúc nào khác mà lại có mặt đúng cái lúc như thế này, chả ra làm sao cả. Giá lúc này mà có cái lỗ nứt nào để cô chui xuống thì hay biết mấy. Đang bực tức hăng hái cào cấu, vậy mà chỉ một ánh mắt của người đàn ông ấy khiến Lệ Thủy trở nên ngoan như cún. Cô thấy xấu hổ vô cùng. Cô cảm nhận được trong ánh mắt anh một chút sững sờ, một chút xót xa, rồi bỗng chốc trở lại tĩnh lặng lạnh lùng, tựa như mặt nước hồ bị ai đó ném một hòn sỏi xuống, xào động một thoáng rồi lại phẳng lặng như gương. Anh nhìn một lượt rồi nhả ra mấy chữ: Lệ Thủy, phòng VIP số 1. Cô khẽ dạ một tiếng mà tưởng chừng như chỉ mình cô nghe thấy, rồi nhanh chóng vào vòng thay đồ, chải lại tóc, thoa một chút son môi, rồi đi tới phòng VIP số 1 theo lời Minh Hoàng. Vừa bước vào phòng, ánh đèn lung linh huyền ảo khiến cô tự tin hơn, bởi anh sẽ không thấy rõ dấu vết của trận cấu xé vừa rồi. Cô cúi chào anh rồi đi lại ngồi xuống ghế đối diện. Hơn một tháng không gặp, cô lên tay quá nhỉ, còn đánh nhau cơ đấy. Lệ Thủy bị chạm đến cơn bực nên gắt gỏng. Chả phải là tại anh sao? Minh Hoàng dướn đôi lông mày ngạc nhiên. Này, có phải tôi với cô xung năm sinh tháng đẻ hay kiếp trước tôi nợ gì cô không mà cứ gặp tôi là cô cãi nhèm nhèm thế nhỉ? Lệ Thủy lại càng hăng. Anh không thích thì kêu bà chủ đổi người đi. Ngoài kia đầy gái xinh muốn thay vị trí của tôi đấy. Anh kêu tôi vào đây để xả cơn tức sao? Họ mà biết anh ăn nói cộc lốc bất lịch sự thế này cũng chạy mất dép. Minh Hoàng nhìn cô nhíu mày. Cô muốn đổi không? Nghĩ kỹ chưa? Thú thực, Lệ Thủy mạnh miệng thế thôi chứ nào đâu muốn rời xa Minh Hoàng. Ở cái chốn xô bổ này được gặp người như anh ta quả là may mắn. Dại gì mà đổi chứ? Nỗi lo sợ mơ hồ khiến cô cứ ngồi nghẹt ra không biết nói gì. Không gian bỗng rơi vào trầm mặc. Minh Hoàng lại lên tiếng. Cô phục vụ kiểu gì mà cứ ngồi im như phỗng thế kia? Gã đàn ông này hình như không trêu đùa được cô thì chưa yên. Lệ Thủy đáp trả. Anh hay thật đấy. Tôi nói thì anh bảo tôi với anh xung năm sinh tháng đẻ. Tôi im thì anh lại bảo tôi như phỗng. Tôi phải làm sao mới được vừa ý anh đây? Minh Hoàng ngạc nhiên nhìn cô. Cô hay nhỉ? Vậy cô đánh nhau với người ta rồi bảo lỗi tại tôi không vô lý là gì? Lệ Thủy lúc này vẫn chưa hạ hỏa, bởi họ cho rằng anh bao nuôi tôi nên ganh ghét với tôi, móc mỉa tôi, xúc phạm đến lòng tự trọng của tôi nên tôi mới đánh nhau đấy. Mà tôi có phải gái đâu mà anh bao. Anh yêu cầu tôi rót bia bấm bài thì tôi thực hiện, cũng giao ước rồi. Không bán thân, không làm thì tôi nghỉ. Nhưng họ lại nghĩ tôi trao thân cho anh nên được anh sủng ái bao nuôi. Đúng là có tiếng mà chẳng có miếng, bực cả mình. Minh Hoàng quay mặt, che đi nụ cười mê người, rồi quay lại nhìn Lệ Thủy. Vậy cô muốn có miếng không? Lệ Thủy vội cầm như hến. Đúng là cái miệng làm tội cái thần, tự nhiên lại lôi cái câu đó ra làm gì không biết. Cô muốn vả cho cái miệng nhanh hơn não của mình mấy cái, cho nó bớt dại đi. Hoặc có cái gì cho cô đâm vào mặt cho đỡ nhục không đây? Lệ Thủy đang không biết làm sao thì bỗng cửa phòng lại bật mở. Một người đàn ông vội vã đóng cửa lại, vừa đi vào vừa nói rất nhanh. Mình hoảng à, anh hết chỗ tiêu tiền rồi hay sao mà cứ đến đây bàn công việc? Cả tá gái như ngọc như ngà không yêu lại đâm đầu theo đuổi một con tiếp viên quán. Ơ? Vì đèn trong phòng mờ mờ ảo ảo tranh tối tranh sáng, hôm nay Lệ Thủy lại mặc một chiếc váy xòe tối màu nên anh bạn kia không để ý. Cứ ngỡ mỗi Minh Hòa ngồi đây nên thao thao bất tuyệt. Đến khi nhận ra Lệ Thủy, anh ta mới thấy mình nói hơi nhiều. Anh này cũng chạc tuổi Minh Hoàng, ăn mặc trẻ trung và khá ưa nhìn. Hai bên đờ mất mấy giây, Minh Hoàng lên tiếng phá tan sự im lặng. Cái miệng của mày hoạt động hơi nhiều rồi đấy, ngồi đi, bản công việc ở đâu mà trả được, thoải mái là được. Anh ta tròn mắt nhìn Lệ Thủy, rồi nhìn sang Minh Hoàng. Có lẽ chưa bao giờ anh ta gặp một cô tiếp viên quán karaoke nào ăn mặc kín cổng cao tường như Lệ Thủy. Ngồi với một chàng trai như Minh Hoàng mà không xả vào hôn hít, Minh Hoàng lại lên tiếng. Sao thế? Hồn bay đi đâu rồi à? Cô ấy là Lệ Thủy. Rồi Minh Hoàng quay lại, nhìn sang Lệ Thủy. Còn đó là Kiến Văn, bạn tôi. Lệ Thủy cúi chào. Dạ chào anh, tôi là Lệ Thủy. Anh bạn kia nhìn Lệ Thủy nhưng ngầm đánh giá rồi gật đầu chào lại và đi lại ngồi cạnh Minh Hoàng. Anh ta liếc về phía Lệ Thủy. Minh Hoàng hiểu ý nói luôn. Không sao đâu, cô ấy không phải là gián điệp, tôi chưa bao giờ nhìn sai người. Lệ Thủy không rõ họ đang nói gì, nhưng cô chắc là anh chàng Kiến Văn sợ cô để lộ bí mật công việc của họ, nhưng Minh Hoàng lại cho rằng có thể tin tưởng ở cô. Bỗng nhiên, lòng Lệ Thủy len lỏi một chút ấm áp xen lẫn vui sướng, nhưng ngoài mặt cô vẫn lạnh tanh. Cô đứng dậy nói, nếu hai anh cần không gian riêng, tôi xin phép ra ngoài. Minh Hoàng lạnh lùng liếc cô và nói, cô ngồi đấy, hôm nay tôi bỏ tiền ra, gọi cô vào đây. Bây giờ cô ra ngoài, một là lả lời với mấy đàn ông khác, hai là xấu xé với mấy cô kia, tôi mất tiền oan à? Kiến Văn tủm tỉm cười vì chưa bao giờ thấy Minh Hoàng căn ke chuyện tiền, giờ chỉ vì giữ chân một cô tiếp viên quán karaoke mà ra vẻ xót của. Còn Lệ Thủy vừa ngồi xuống lại vừa thấy thấm thía lời Ái Chi nói sáng nay. Quả là dân kinh doanh bao giờ cũng chỉ nghĩ đến lợi nhuận. Anh ta sợ cô ra ngoài, đi vào phòng khác thì lỗ mất vốn bỏ ra nên giữ cô lại. Ngồi trơ ra để nghe anh ta bàn công việc. Đồ tư bản, bùn xỉn, đồ keo kiệt, đẹp trai lắm tiền mà ghi bo, đồ chết tiệt. Lệ Thủy vừa phụng phịu mặt, vừa lẩm bẩm nguyền rủa. Còn anh chàng tư bản kia khẽ cong khóe môi rồi lạnh giọng, lẩm bẩm gì đấy, trật tự, rót bia đi. Lệ Thủy vẫn hậm hực nhưng thôi, đằng nào cũng được kêu vào đây thì làm cho tròn nhiệm vụ. Cô khui bia và rót cho hai người kia uống, hôm nay họ bàn công việc nên cô không phải bấm bài hát, chỉ ngồi nghe những câu chuyện về kinh doanh chứng khoán gì mà cô hoàn toàn mù tịt. Lệ Thủy đang díu cả mắt về mấy câu chuyện nhàm chán đó thì Minh Hoàng lên tiếng, cô gọi giúp tôi một đĩa trái cây được không? Lệ Thủy gật đầu rồi đi ra ngoài đưa một đĩa trái cây vào. Họ vẫn say sưa nói chuyện. Minh Hoàng hỏi, việc tao bảo mày thu mua thêm mấy công ty nhỏ sao rồi? Kiến Văn gật đầu, cũng khá ổn rồi. Còn vài công ty ngoài Bắc có chi nhánh ở Đà Nẵng vẫn phải thương lượng lại giá. Minh Hoàng thắc mắc, mày phải nói rõ mục đích của chúng ta. Mua về và biến họ thành công ty con, họ sẽ không phải tuyên bố phá sản và giữ nguyên tên, chỉ thêm vấn đề trực thuộc công ty mẹ thôi, cho họ xem điều khoản hợp đồng. Kiến Văn trầm ngâm, tao nói rõ rồi, nhưng có công ty Doãn Tuấn, ông tổng giám đốc không muốn bán chi nhánh trong này, nghe đâu chi nhánh ấy do con trai duy nhất của ông ta tạo dựng cách đây 4 năm, nhưng ngay sau khi thành lập xong chi nhánh, cậu ta đột nhiên bị tai nạn và qua đời, nên ông ấy muốn giữ lại làm kỷ niệm. Minh Hoàng hỏi lại, ý mày là Doãn Tuấn Khang sao? Đĩa chai cây trên tay Lệ Thủy rơi xuống đất, vỡ tan tành. Minh Hoàng và Kiến Văn giật mình quay lại, còn Lệ Thủy thì cứ đứng chờ ra nhìn họ. Thấy vẻ mặt thất thần của cô, Minh Hoàng hỏi, cô làm sao vậy? Cái đĩa trơ lắm sao? Tất nhiên là anh ta không hiểu nổi cái tên Doãn Tuấn Khang quan trọng như thế nào với Lệ Thủy, người đàn ông đầu tiên của cô, người đã để lại trong trái tim cô một tình yêu đậm sâu và cả một vết đau khó mở. Nay nghe đến tên anh, Lệ Thủy mới hiểu trong lòng cô, vị trí của Tuấn Khang không ai có thể thay thế được. Cô vẫn chần chừ nhìn Minh Hoàng lắp bắp. Anh biết Tuấn Khang? Lúc này, người ngạc nhiên lại là Minh Hoàng, hình như anh nhận ra hành động vừa rồi của Lệ Thủy không phải vì cô vụng mà vì bà chữ Doãn Tuấn Khang được anh nhắc tới. Anh ra hiệu cho Kiến Văn, thôi, hôm nay đến đây đã, mọi việc bàn sau, mày về trước đi. Kiến Văn hiểu ý bạn, anh ấy gật đầu và đi ra cửa. Anh ta đi rồi, Lệ Thủy mới giật mình cúi xuống nhặt những mảnh sứ đã vỡ. Cô run rẩy tới mức để mảnh vỡ cứa vào tay, một dòng máu chảy ra, nhưng Lệ Thủy không thấy đau, bởi trái tim cô đang nhói lên từng hồi nức nở. Lệ Thủy không khóc, mắt vẫn ráo hoảnh, nhặt những mảnh vỡ, mặc cho máu đang chảy tong tong. Bỗng tay cô chạm vào một đôi giày đen bóng, ngước lên, Lệ Thủy thấy Minh Hoàng đang đứng trước mặt và nhìn cô bằng một ánh mắt rất lạ. Anh ta ngồi xuống cầm lấy tay cô, Lệ Thủy vội rụt tay. Nhưng Minh Hoàng lại cứ nắm chặt như thế. Cô bị thương rồi, không biết đau hay sao mà cứ ngồi nhặt vậy, tránh ra, để tôi làm cho. Lệ Thủy lắc đầu ngoài ngoại, dạ không sao, để đấy tôi làm. Minh Hoàng khẽ gắt, sao cô cứ bướng thế nhỉ, tránh ra. Lệ Thủy bỗng giật mình, rồi như một mãnh lực, lời nói ấy khiến cô nhanh như cắt đứng dậy, nép sang một bên. Minh Hoàng đi ra cửa, nói với nhân viên đưa bông băng y tế vào. Anh đóng cửa kéo tay Lệ Thủy, ngồi lên ghế, rồi tỉ mỉ lau sạch vết máu, đổ thuốc sát trùng và cẩn thận băng bó cho cô. Chẳng hiểu sao, Lệ Thủy không thể ngăn được việc anh làm. Cô cứ ngồi im như một đứa bé bị ngã, vì sợ bố mẹ đánh đòn nên chỉ biết nín thinh. Một giọt, hai giọt, ba giọt nước mắt rơi xuống vết thương gian rát. Vậy nhưng sự giằng xé trong trái tim cô lúc này càng khiến cô đau đớn hơn. Một người đàn ông đã đi qua đời cô, để lại cho cô một tình yêu đẹp đẽ. Giờ đây, khi cô đang quyết tâm cố mở lòng mình, thì người ta lại nhắc đến tên anh. Mâu thuẫn dằn vặt đến khổ sở là đây. Lệ Thủy chẳng biết làm gì, cứ rơi nước mắt. Minh Hoàng nhìn cô, ánh mắt xẹt qua một tia thương xót, rồi ngay lập tức quay lại, vẻ lạnh lùng hàng ngày. Tôi làm cô đau sao? Lệ Thủy lắc đầu. À không, không sao cả, vết thương nhỏ thôi mà. Hồi bé tôi tập đi xe đạp bị ngã, rách cả một mảng da, mà có kêu đau đâu. Minh Hoàng mỉm cười. Ừ, cô thì lì lợm rồi. Câu nói của Minh Hoàng khiến cho Lệ Thủy bật cười. Xong xuôi, Minh Hoàng lại dọn dẹp chỗ đĩa vỡ, rồi đi lại ngồi cạnh cô. Lệ Thủy thấy anh hít một hơi thật sâu, như để lấy can đảm rồi nói. Cô quen anh ta sao? Lệ Thủy nãy giờ tâm trạng bất ổn, bất ngờ nghe Minh Hoàng hỏi thì tròn mắt nhìn. Hả? Anh nói ai? Minh Hoàng nhìn sang cô. Doãn Tuấn Khang. Lồng ngực Lệ Thủy lại co bóp dữ dội, nhưng rồi ánh mắt của Minh Hoàng giúp cô lấy lại sự bình ổn. Cô cúi mặt đáp. Ảnh ấy là bố của con trai tôi. Lần này đến lượt Minh Hoàng ngỡ ngàng. Cô đã có chồng con rồi sao? Doãn Tuấn Khang là chồng cô. Sao anh ta vào nhà họ Doãn để cho cô làm nghề này? Lệ Thủy lắc đầu. Không, anh ấy là người đàn ông của tôi, là bố của con tôi, nhưng không phải là chồng tôi. Nói đúng hơn là chúng tôi chưa kịp kết hôn thì Tuấn Khang đã rời xa mẹ con tôi. Minh Hoàng thở nhẹ một tiếng rồi gật đầu. Tôi hiểu rồi, nhưng tôi vẫn không hiểu gia đình họ Doãn vẫn có thể nhận mẹ con cô là dâu là cháu, sao cô lại phải vào đây? Lệ Thủy thật thà kể chuyện cho Minh Hoàng. Gia đình tôi và gia đình Tuấn Khang là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Mẹ tôi là giáo viên, bố tôi có một xưởng mộc nhỏ, không phải gia đình Trâm Anh Thế Việt như anh ấy. Chúng tôi yêu nhau, chỉ có bố mẹ tôi chấp nhận, không phải chúng tôi thăm vinh hoa phú quý, mà bởi bố mẹ tôi luôn tôn trọng tình cảm của tôi. Tuấn Khang hơn tôi đến 12 tuổi, nhưng chưa bao giờ chúng tôi cãi vã do bất đồng quan điểm. Chúng tôi cứ nghĩ mọi việc sẽ ổn, không ngờ. Minh Hoàng bỗng nắm lấy bàn tay cô. Tay anh rất ấm, khiến những run rẩy trong lòng Lệ Thủy cũng dịu lại. Cô vẫn tiếp tục kể. Khi tôi mang thai, Tuấn Khang đang ở Đà Nẵng. Biết tin đó, anh ấy vui lắm. Anh ấy hứa, ngày sau khi trở về, sẽ đến thưa chuyện với bố mẹ tôi, rồi làm đám cưới. Nhưng rồi, anh ấy đã không bao giờ làm được điều đó. Tuấn Khang đã gặp tai nạn trên đường đi đón tôi ở một công ty may công nghiệp. Lúc ấy con trai tôi mới được 8 tuần trong bụng mẹ. Khi tôi sinh em bé, mẹ Tuấn Khang có nhận cháu cho con tôi mang họ Doãn. Nhưng tôi đã xin họ cho tôi được nuôi con vì đó là thứ quý giá nhất anh ấy để lại cho tôi. Gia đình Tuấn Khang chấp nhận. Tôi biết thực ra họ cũng cần cháu vì họ chỉ có Tuấn Khang là con trai duy nhất. Nhưng gia đình anh ấy không muốn kết tình thông gia với một gia đình bình thường như nhà tôi. Họ không chu cấp tiền, nhưng với tôi, chỉ con trai là đủ. Nước mắt Lệ Thủy vẫn rơi khi nhắc đến chuyện cũ, nhưng bàn tay ấm áp của Minh Hoàng khẽ đưa lên lau đi. Anh ghé đầu cô tựa vào vai anh. Lệ Thủy làm theo như cái máy. Cô cũng không hiểu tại sao lại có thể dễ dàng nói chuyện với Minh Hoàng như thế. Lòng cô như nhẹ nhõm hơn. Họ cứ ngồi bên nhau như thế, không nói thêm gì nữa. Một lúc sau, Lệ Thủy như sực tỉnh, cô bật dậy, vội vàng lau nốt những giọt nước mắt vương trên mi, cúi đầu nói, xin lỗi anh, tôi lạm bẩn áo anh rồi. Minh Hoàng cũng bối rối buông tay cô. À, không sao. Lần đầu tiên, Lệ Thủy thấy anh ta gần gũi đến thế, Minh Hoàng cất tiếng. Có phải vì thế mà cô lựa chọn đến Đà Nẵng, nơi cuối cùng cậu ấy dừng chân? Lệ Thủy nhìn xa xăm. Cũng có thể, lúc đầu Ái Chi bạn tôi sợ tôi trầm cảm nên muốn tôi đi làm cho khuây khỏa. Nhưng tình cờ, đó là Đà Nẵng nên tôi đồng ý luôn. Vậy nên tôi mới không bán thân, tôi đi làm để thoải mái tinh thần và kiếm tiền nuôi con. Minh Hoàng gật đầu vẻ thấu hiểu. Tôi có gặp cậu ấy vài lần, cậu ta rất dễ gần, chúng tôi chỉ là quan hệ công việc. Nhưng khi đọc báo đưa tin về sự ra đi đột ngột của Tuấn Khang, tôi cũng thực sự bất ngờ và xót xa. Nhưng tôi cũng không thể nghĩ rằng cậu ấy có một mối tình đẹp đẽ và đau thương như thế. Đúng là mỗi người mỗi cảnh, cũng như tôi. Anh ta bỏ lửng câu nói. Lệ Thủy hiểu cô và anh ta có là gì của nhau để tâm sự đâu. Nếu anh ta và Kiến Văn không nhắc đến Tuấn Khang, thì cô cũng không bao giờ nói ra. Bỗng nhiên, Lệ Thủy cảm thấy một cảm xúc xót thương trào dâng đối với người đàn ông bên cạnh. Lúc này, cô mới nhìn kỹ và thấy anh gầy hơn. Chắc thời gian qua, anh vất vả nhiều lắm. Thương trường là chiến trường mà. Bỗng nhiên, cô muốn hỏi anh xem thời gian qua anh đi đâu, anh làm gì, bận rộn gì mà không ghé thăm quán này. Nhưng rồi tất cả đều bị Lệ Thủy nuốt gọn vào trong. Bởi cô có là gì của anh đâu, có quyền gì mà hỏi han tra khảo. Giờ đây, anh đã biết cô có con, chắc gì ngày mai anh ta còn tìm đến đây. Có lẽ lúc đầu trông cô còn trẻ, rụt rè nhút nhát mới vào đây, nên Minh Hoàng nghĩ cô còn trong trắng. Tuy nhiên, Lệ Thủy không ân hận về những gì đã nói. Cô không muốn sống trong cái vỏ bọc giả dối. Thà cô thẳng thắn một lần còn hơn lừa dối Minh Hoàng. Cô không rõ về anh ta, nhưng trực giác của Lệ Thủy mách bảo cô rằng anh ta không phải là người xấu. Đang mải suy nghĩ, cô giật mình bởi giọng nói của Minh Hoàng. Tính hỏi gì thì hỏi đi, nhìn cái gì vậy? Cái người này cứ như đọc được suy nghĩ của cô vậy. Anh ta đang nhắm mắt cơ mà. Lệ Thủy cứ bấu chặt hai tay vào nhau, chẳng biết mở miệng thế nào cả. Cuối cùng đành thở dài và nói. Không có gì, tôi nghĩ linh tinh thôi. Minh Hoàng mở mắt nhìn cô và nhả ra mấy chữ. Cô không biết nói dối. Lần này thì Lệ Thủy lúng túng thực sự. Cô cứ định mở miệng rồi lại không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng vẫn lại là Minh Hoàng lên tiếng. Thôi, hôm nay cô mệt rồi, nghỉ sớm đi, tôi về đây. Nói rồi, anh ta lại đặt một xấp tiền vào tay cô như thường lệ và đi thẳng ra cửa. Lệ Thủy chỉ biết thở dài thườn thượt, rồi cũng xin phép bà chủ nghỉ sớm một hôm. Quả thực như anh ta nói, hôm nay cô mệt rồi. Về đến nhà trọ, cô tắm táp rồi lên giường nằm, chẳng hiểu sao, xoay ngược xoay xuôi mà không tài nào chợp mắt nổi. Lệ Thủy liền lấy điện thoại gọi video cho mẹ. Chỉ cần nhìn thấy những người thân yêu thì mọi muộn phiền sẽ đi qua hết. Lệ Thủy cố vỗ vỗ cho khuôn mặt tươi tắn rồi bấm gọi. Đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy. Lệ Thủy, còn gọi khuya vậy có việc gì sao? Lúc này cô mới để ý, đã gần 11 giờ. Giờ này ở nhà chắc ngủ rồi, nhưng công việc của cô thì còn sớm lắm. Mọi hôm giờ này Minh Hoàng chưa về cơ mà. Lệ Thủy vội cười. Dạ không, còn nhớ mẹ thì gọi thôi ạ. Con quên để ý giờ giấc ạ. Mẹ ngủ chưa? Khảm Viễn có ngoan không mẹ? Mẹ cô thở phào nhẹ nhõm. Chĩa máy sang Khảm Viễn đã say ngủ ngon lành. Nhìn khuôn mặt đáng yêu của thằng bé, chỉ muốn cắn một cái thôi. Mẹ cô lên tiếng. Công việc có mệt lắm không con? Lệ Thủy cười. Công việc bình thường thôi mẹ, khách cũng đông. Tháng này con được tăng lương, ngày mai con gửi thêm tiền về cho bố mẹ. Mẹ cô nhắc nhở. Còn giữ mà chi tiêu nữa, tiền tháng trước con gửi vẫn còn. Khảm Viễn ngoan, bố mẹ cũng có lương, con không phải lo đâu. Ái Chi khỏe không con? Nó đi đâu rồi? Cũng may, còn có con bé. Lệ Thủy vội nói dối. À, Ái Chi đi hẹn hò chưa về cơ mẹ ạ. Mẹ cô gật đầu. Ừ, con bé xinh xắn lại khéo ăn khéo nói. Nó cũng giúp cho cả nhà đấy. Gia đình ấy, may mà có nó. Hai mẹ con cô nói chuyện linh tinh được một lúc rồi cúp máy đi ngủ. Mẹ cô không hề biết Ái Chi đã phải tủi nhục thế nào. May bản thân cô không rơi vào hoàn cảnh như Ái Chi nên giờ mới thong dong như vậy. Cô cũng may mắn khi gặp được Minh Hoàng, nên dù không phải được bao nuôi nhưng cô có tự do. Anh ta quả thật là tấm lá chắn cho cô trong cái thế giới lộn xộn này. 8 giờ sáng hôm sau, Lệ Thủy dậy để đi ra ngân hàng. Cái nghề này thường 2-3 giờ sáng mới về, nên Ái Chi lúc này vẫn đang ngủ ngon lành. Cô rón rén dậy, vệ sinh cá nhân, rồi phóng xe máy tới ngân hàng gửi tiền về cho bố mẹ. Vừa ra khỏi ngân hàng, Lệ Thủy nhớ ra lâu rồi mình không đi dạo. Định đi loanh quanh và mua mấy thứ vì vẫn còn khá sớm thì điện thoại cô reo lên. Thấy số điện thoại của mẹ, cô vui vẻ bấm nghe. Con đây ạ. Con vừa gửi thêm tiền cho bố mẹ đấy. Bỗng Lệ Thủy thấy giọng mẹ, cô gấp gáp. Lệ Thủy ơi, Khang Viễn. Lệ Thủy cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói của mẹ. Cô cũng lắp bắp. Mẹ, có chuyện gì vậy ạ? Khang Viễn làm sao? Mẹ cô cả khóc cả nói. Sáng nay, nó ăn xong xin phép bố mẹ sang hàng xóm chơi. Mẹ cũng nghĩ nó chơi với mấy đứa trẻ gần nhà. Vậy mà thoáng một cái, đã không thấy đâu cả. Bố mẹ tìm cả tiếng đồng hồ rồi, khắp xóm rồi. Mà chẳng thấy nó đâu nên mới gọi cho con. Lệ Thủy thấy tai mình như ù đi. Khảm Viễn mất tích ư? Đứa con bé bỏng của cô, nó mới hơn 4 tuổi, nó có thể đi đâu cơ chứ? Lệ Thủy run rẩy, ngồi sụp xuống bên đường và ôm mặt khóc. Cô lo sợ, đau đớn, mọi thứ cảm xúc giằng xé trong cô. Hay là nhà Tuấn Khang bắt cóc thằng bé? Nhưng họ đã hứa sẽ để yên cho cô nuôi cơ mà. Nếu Khảm Viễn làm sao, chắc cô cũng không thể sống nổi. Khóc chán chê, Lệ Thủy bấm gọi cho Ái Chi. Giọng cô bạn gái đang ngái ngủ. Lệ Thủy, có việc gì mà mày ra ngoài sớm vậy? Lệ Thủy khóc nức nở. Ái Chi, Ái Chi ơi, Khang Viễn mất tích rồi. Ái Chi vội bật dậy. Mày đang ở đâu? Đầu dây bên kia vẫn sụt sùi. Tao đang ở ngân hàng, tao ra gửi tiền về nhà. Vừa xong thì mẹ tao gọi, giờ tao bắt xe về nhà đây. Ái Chi cũng sốt sắng. Ừ, mày về xem sao, có cần tao về cùng không? Lệ Thủy lắc đầu. Không, mày cứ ở lại đi làm, xin cho tao nghỉ mấy ngày là được. Ngồi xe cũng hơn một ngày mới về tới nơi mà. Ái Chi gật đầu. Được rồi, mày yên tâm đi, đứng đấy tao ra bây giờ. Tao ra đưa mày tới bến xe. Lệ Thủy chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã vội cúp máy. Chừng 10 phút sau, cô thấy Ái Chi cầm theo một số quần áo của cô bắt taxi tới ngân hàng rồi lấy xe máy chở cô ra bến xe. Cô bạn còn dúi thêm tiền vào tay Lệ Thủy. Cầm lấy, có gì dọc đường còn có tiền, lúc sáng chắc mày đâu kịp cầm thêm. Lệ Thủy gật đầu rồi nhanh chóng lên xe khách về nhà. Ngồi trên xe, lòng cô như lửa đốt. Hình ảnh Khang Viễn trắng trẻo, bụ bẫm giờ như dao cứa vào tim cô. Lệ Thủy gọi về nhà liên tục, nhưng mẹ cô vẫn khóc bảo chưa tìm được Khang Viễn. Tự nhiên cô thấy ân hận vô cùng. Giá mà cô đừng rời xa con đi làm, giá mà cô cứ ở nhà, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, thì giờ đây biết đâu cô còn vui đùa cùng con. Khang Viễn, con đừng rời bỏ mẹ, bố con đã xa mẹ rồi, mẹ chỉ còn mỗi con mà thôi. Con là tình yêu, là nguồn sống của mẹ. Nếu như con bị làm sao, mẹ sẽ không sống nổi, cũng không còn mặt mũi nào đi gặp bố con nữa. Lệ Thủy cứ lẩm bẩm khấn trời cầu Phật. Đường càng đi, cô càng thấy xa xôi, lòng cô mãi không yên. Đến quá trưa cô thiếp đi, đang mơ màng bỗng cô nhìn thấy Tuấn Khang và anh chỉ cười với cô. Trong một không gian mờ ảo, nụ cười của anh vẫn hiền như vậy. Cô giơ tay chạm vào anh, nhưng quá xa, cô chỉ biết khóc và gọi. Tuấn Khang, anh đưa con em đi xa phải không? Em xin anh đấy. Anh chỉ khẽ lắc đầu và cười. Con trai sẽ không sao đâu, không sao. Rồi Tuấn Khang từ từ vụt biến mất. Cô khóc nức nở, rồi chợt bừng tỉnh với tiếng chuông điện thoại. Hoa giả cô mơ, vậy mà sao chân thật đến thế? Nước mắt cô ướt đẫm khuôn mặt. Nhìn thấy số điện thoại của mẹ, Lệ Thủy vội quẹt nước mắt và bấm nút nghe. Mẹ ơi, Khang Viễn sao rồi ạ? Mẹ cô nói rất nhanh. Tìm được Khang Viễn rồi con ơi, ơn trời. Lệ Thủy gấp gáp. Mẹ ơi, ai đưa thằng bé đi đâu hả mẹ? Con đang trên đường về nhà đấy. Giọng mẹ cô ngậm ngùi. Thằng bé, nó đi ra thăm mộ bố. Nó đi bộ trên đường cái, mày mà không bị làm sao? Lệ Thủy điếng người. Nó mới hơn 4 tuổi, sao có thể đi thăm mộ bố được? Nghĩ đến giấc mơ ban nãy, cô bỗng lạnh sống lưng run rẩy nói. Sao nó có thể đi xa được thế nhỉ? Làm sao bố mẹ tìm được nó ạ? Mẹ cô sụt sùi. Bố mẹ và cậu Triệu Đạt đi tìm khắp xóm không được, nên cứ đi tìm trên đường vậy, cũng không dám sang nhà bên nhà cậu Tuấn Khang hỏi. Sợ họ lại khinh mình, không biết trông cháu. Bố con chạy xe máy dọc đường cái, thì thấy thằng bé vừa đi, vừa chạy về phía nghĩa trang. Nó bảo nhớ bố, mà không có tiền bắt xe, nên đi bộ. Lệ Thủy khóc nức nở. Tuấn Khang, có phải anh báo mộng cho cô? Giọng mẹ cô vẫn đều đều trong điện thoại. Thằng bé không sao rồi, bố mẹ cũng chở nó ra nghĩa trang thăm mộ bố. Dặn khi cần, thì bảo ông bà chở đi, hay con bắt xe quay lại Đà Nẵng đi. Lệ Thủy lắc đầu. Thôi, con xin nghỉ mấy ngày rồi, con về thăm mọi người luôn. Vừa cúp máy, cũng là lúc Ái Chi gọi. Lệ Thủy, có tin gì chưa? Lệ Thủy đã bình tĩnh hơn. Tìm được thằng bé rồi. Khang Viễn đi ra mộ thăm mộ bố. May mà, bố mẹ tao tìm ra đường cái thì thấy nó. Ái Chi thở phào. May quá, tội nghiệp, chắc nó nhớ bố. Thôi, mày về nghỉ ngơi mấy ngày đi. Cúp máy rồi, lòng cô nhẹ nhõm hơn. Khang Viễn không sao rồi, nhưng tự đáy lòng Lệ Thủy một cảm xúc đau thương tưởng như đã xóa nhòa 4 năm nay, hoa ra vẫn còn nhức nhối không thôi. Tối hôm đó, đúng vào ngày thứ bảy, Minh Hoàng tới quán từ sớm. Vừa vào đến nơi, anh thấy Ái Chi đang đứng ở sảnh. Biết Ái Chi là bạn thân nhất của Lệ Thủy ở đây, nên anh nói luôn. Chào cô, phiền cô gọi Lệ Thủy vào phòng VIP số 1 giúp tôi. Ái Chi cúi chào Minh Hoàng rồi nói luôn. Lệ Thủy xin nghỉ mấy ngày anh ạ. Anh cần em gọi người khác không ạ? Minh Hoàng nhíu mày. Xin lỗi, tôi có thể hỏi cô ấy có việc gì không? Thầy Minh Hoàng cũng thật lòng quan tâm Lệ Thủy, nên Ái Chi cũng thật thà nói luôn. Con trai cô ấy mất tích, nên sáng nay nó vội bắt xe về nhà rồi ạ. Minh Hoàng ngạc nhiên. Con cô ấy mất tích ư? Ái Chi chưa kịp nói rõ sự tình, rằng đã tìm được Khang Viễn, thì đã thấy Minh Hoàng vội vã quay bước trở ra. Thật lòng, Ái Chi mong muốn Lệ Thủy sẽ tìm được nơi nương tựa như Minh Hoàng. Cô cũng không rõ anh ấy có vợ hay chưa, nhưng nếu hai người có thể đường đường chính chính đến được với nhau, thì âu đây cũng là may mắn của Lệ Thủy. Ái Chi thở dài một cái, rồi quay lại với công việc của mình. Ngày hôm sau, Lệ Thủy về đến nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên, nơi chôn giấu bao kỷ niệm thanh xuân. Cảnh vật vẫn vậy, nhưng dường như lòng người đã đổi thay một chút rồi. Cô bước xuống xe, chen chúc qua dòng người tấp nập, đang định gọi một chiếc taxi để về nhà thì bỗng nghe vang lên một giọng nói trầm ấm. Lệ Thủy. Cô quay lại và ngạc nhiên khi nhìn thấy Minh Hoàng đang đứng đó và gọi tên mình. Chồng anh vẫn phong lưu như vậy. Và bên cạnh là chiếc Bugatti Chiron siêu khủng, khiến ai đi qua cũng phải ngước nhìn. Chiếc siêu xe thể thao này Lệ Thủy đã từng thấy trên tạp chí vài lần, nghe nói nó có giá hàng triệu đô. Quả thật anh ta quá giàu, nhưng sao anh ta lại ở đây? Trông có vẻ mệt mỏi, như vừa lái xe một chặng dài nữa. Đang mải nghĩ thì Minh Hoàng đã đến trước mặt cô, nheo mắt nhìn cô. Lên xe, về nhà thôi. Lúc này Lệ Thủy mới giật mình, ngước lên lắp bắp. Sao anh lại ở đây? Minh Hoàng bật cười. À, tôi có công việc ở ngoài này. Tình cờ đi qua đây trông thấy ai giống cô nên dừng lại nhìn, không ngờ đúng là cô thật. Lệ Thủy mệt mỏi vì hơn một ngày ngồi xe khách lại khóc nhiều nữa nên chỉ gật đầu. À, tôi hiểu rồi. Vậy anh cứ đi lo công chuyện đi, tôi bắt taxi về cũng được mà. Minh Hoàng nhíu mày một cái. Hành động nhỏ mà cũng đẹp mê người, rồi thong thả nói. Không, công việc của tôi khá ổn rồi. Hôm trước tôi có tới quán mà không thấy cô. Nghe ai chị nói cô về nhà vì con trai mất tích. Thằng bé ổn rồi chứ? Nhắc đến con, viền mắt Lệ Thủy lại hoen đỏ. Cô gật đầu. Cảm ơn anh đã hỏi thăm. Bố mẹ tôi tìm được thằng bé rồi. Nó một mình đi ra thăm mộ bố. Minh Hoàng ngạc nhiên. Hả? Nếu tôi không nhầm thì nó mới 4 tuổi. Lệ Thủy chỉ biết gật đầu. Đúng vậy, nhưng nó nhớ đường ra nghĩa trang, dù tôi mới đưa nó ra đó có một lần lúc 3 tuổi. Bỗng lúc này, Lệ Thủy mới chợt để ý xung quanh. Hai người bọn họ đang đứng giữa bến xe và đang có rất nhiều cô gái trẻ đang đứng lại trầm trồ nhìn chiếc xe thể thao và chủ nhân của nó. Bỗng nhiên, cô có cảm giác khó chịu với những ánh mắt kia. Cô thích anh ta chăng? Không đời nào, Tuấn Khang vẫn luôn hiện ra trong giấc mơ của cô. Nghe ai nhắc đến tên anh, cô vẫn đau như có dao cứa. Trái tim cô chưa thể dễ dàng chấp nhận một bóng hình khác. Tiếng Minh Hoàng lại vang lên. Lên xe đi, cô định đứng đây mãi sao? Mọi người đang nhìn chúng ta kìa. Lệ Thủy nguýt anh. Nhìn anh chứ nhìn gì tôi? Nói rồi cô nhanh chóng đi lại phía chiếc xe sang trọng kia. Minh Hoàng khẽ cong môi cười, rồi cũng nhanh chân lại mở cửa cho Lệ Thủy ngồi vào. Thực ra, anh đã nhờ người dò la tin tức và biết con cô đã bình an. Nhưng anh sợ nói ra, cô lại nghĩ anh can thiệp quá nhiều nên anh chọn cách im lặng. Ra khỏi bến xe, Minh Hoàng hỏi, cô đọc địa chỉ đi, tôi đưa cô về. Lệ Thủy nói địa chỉ nhà cho Minh Hoàng, rồi ngả lưng ra ghế và ngủ quên mất. Có lẽ cô quá mệt mỏi. Lệ Thủy cũng không hiểu sao mình lại có cảm giác bình an khi ở bên Minh Hoàng. Cô không biết gì về anh ta ngoài những thông tin mà Ái Chi đã kể. Nhưng thôi, cô không suy nghĩ nhiều nữa. Ái Chi nói đúng, đến đâu hay đến đó vậy. Lệ Thủy đang mơ màng, bỗng thấy Minh Hoàng gọi mình. Lệ Thủy, đến nhà rồi. Cô vội mở mắt, xe đã dừng ở cổng nhà cô. Cô gãi đầu gãi tai. Xin lỗi anh, tôi ngủ quên khuấy đi. Sao anh không gọi tôi? Minh Hoàng vẫn lạnh tanh. Ai dám gọi cô, lỡ cô mắng tôi thì sao? Lệ Thủy xấu hổ cười. Anh đưa giúp tôi về nhà, sao tôi lại dám mắng anh chứ? Nếu anh không phiền, tôi mời anh vào nhà chơi. Minh Hoàng gật đầu. Ừ, tôi đang rảnh mà. Hai người vừa bước qua cánh cổng, Khang Viễn đã chạy vội ra. Mẹ về, mẹ về. Mẹ ơi, hôm trước Khang Viễn tự ra thăm mộ bố Tuấn Khang rồi. Cậu bé bỗng nín bặt khi thấy người đàn ông cao lớn đứng sau lưng mẹ. Minh Hoàng cười rất tươi. Chào Khang Viễn. Trong khi Khang Viễn đang lục lại trí nhớ xem đã gặp chú này ở đâu thì bố mẹ Lệ Thủy vội đi ra. Minh Hoàng nhanh nhảu. Cháu chào hai bác, cháu là bạn của Lệ Thủy ở Đà Nẵng hả? Lệ Thủy tròn mắt ngạc nhiên, chưa bao giờ anh ta nói nhiều đến thế. Bốn mắt đang nhìn nhau thì mẹ cô lên tiếng. Cậu đi cùng Lệ Thủy từ Đà Nẵng về đây sao? Minh Hoàng cười rất tươi. Dạ không ạ, cháu đi công tác mấy ngày ở đây. Lệ Thủy đi xe khách về và cháu tình cờ gặp cô ấy ở bến xe thôi ạ. Mẹ Lệ Thủy gật đầu và nói nhanh. Nãy giờ quên mất. Mời cậu vào nhà chơi. Lúc này bỗng Minh Hoàng giơ một giỏ trái cây và một túi quà ra. Dạ, Cháu vội quá chẳng kịp mua gì biếu hai bác, chỉ có giỏ trái cây và ít đặc sản mực một nắng của Đà Nẵng làm quà ạ. Lệ Thủy lại ngạc nhiên, anh ta đi công tác sao lại chuẩn bị được những thứ này nhỉ? À, cô nhớ ra rồi, anh ta rất giàu và nổi tiếng, có lẽ quà người ta biếu để quên trên xe cũng nên. Chứ nãy giờ anh ta có dừng xe đâu nhỉ? Hay dừng xe khi cô ngủ? Với lại ở đây làm gì có mực một nắng. Thôi kệ đi. Lệ Thủy thấy mẹ đỡ lấy hai gói quà và cười. Cậu chu đáo quá, cảm ơn cậu. Lệ Thủy nãy giờ vẫn chưa kịp định thần trước sự thay đổi của Minh Hoàng. Cô im lặng không nói câu gì. Cô chỉ biết ôm lấy Khang Viễn mà hít hà cho thỏa nỗi nhớ mong. Khang Viễn, con có biết mẹ lo lắng lắm không? Khang Viễn thơm mẹ và cười. Con không sao rồi mà mẹ, con chỉ ra thăm mộ bố thôi, con nhớ đường mà mẹ. Lệ Thủy ôm chặt con, nước mắt rưng rưng. Lần sau con không được tự tiện như vậy, ngoài đường nhiều xe cộ lắm, con biết không? Khang Viễn gật đầu. Mẹ yên tâm, con sẽ không làm mẹ lo nữa, con sẽ tránh xa xe tải. Nhắc đến xe tải, lòng cô lại nhói lên. Thằng bé mới hơn 4 tuổi vẫn còn nhớ xe tải đã cuốn bố nó đi, vẫn nhớ đường ra thăm mộ bố dù mới được mẹ đưa ra một lần. Tuân Khang thực sự đã bảo vệ cho con trai. Đang suy nghĩ thì điện thoại cô reo lên, là Ái Chi. Cô xin phép vào phòng nghe điện thoại. Alo, tao vừa về nhà, Khang Viễn ổn, mày yên tâm nhé. Giọng Ái Chi lành lành. Ừ, may quá, đúng là kỳ diệu. Mày nghỉ ngơi ít ngày rồi vào kẻo tội con, tao xin bà chủ rồi. Lệ Thủy ngập ngừng. Ái Chi, tao đã gặp Minh Hoàng. Ái Chi ngạc nhiên. Minh Hoàng ư? Hôm qua tao gọi, nhưng lo chuyện của Khang Viễn nên quên nói với mày. Anh ấy có đến quán không gặp mày mà thấy tao. Tao cũng thật thà bảo mày về nhà vì con trai mất tích. Thế là Minh Hoàng vội đi luôn không ở lại. Không lẽ anh ấy về tìm mày? Lúc này Lệ Thủy mới ngớ người ra. Anh ta chờ sẵn cô ở bến xe, mua sẵn quà cho bố mẹ cô, cũng chưa bao giờ nói với anh ấy cô ở vùng miền nào. Không lẽ Minh Hoàng đã điều tra về cô? Giọng Ái Chi vẫn đều đều qua điện thoại. Mày gặp anh ấy ở đâu? Lệ Thủy kể lại sự việc gặp Minh Hoàng ở bến xe và anh ta đang ở ngay dưới nhà. Ái Chi reo lên. Đấy, tao đã bảo là Minh Hoàng để ý mày mà. Công tác quái gì? Chắc là vội vàng phóng siêu xe ra đón mày đó. Rồi gặp gỡ phụ huynh đấy. Còn mắt tao đã nhìn là chuẩn mà. Lệ Thủy cười ngất trước thái độ của bạn. Mày làm như cưới nhau đến nơi rồi không bằng. Anh ta với tao gặp là cãi nhau, có nói được câu nào tử tế đâu. Biết đâu là tình cờ thật, rồi mày ngồi đó ăn dưa bở đại hạ giá nhé. Ái Chi vẫn cười phá lên trong điện thoại. Người ta nói gì nhỉ? Trái dấu thì hút nhau mà. Khiếp thật, Lệ Thủy nhà mình mới vào Đà Nẵng đã hốt ngày soái ca. Sau này thành đại gia, chớ quên công lao tôi đấy nhé. Lệ Thủy gắt yêu bạn. Khiếp cái miệng mày đấy. Thôi, tao phải tắm cái đã còn xuống tiếp chuyện anh ta. Lệ Thủy cúp máy, bỗng một cảm giác ấm áp vui sướng xen lẫn đã len lỏi trong trái tim cô. Không lẽ cô đã để ý Minh Hoàng? Tắm táp xong xuôi, cô đi xuống dưới nhà. Bố mẹ cô đang trò chuyện cùng Minh Hoàng. Anh ta là đại gia gỗ và nội thất nên rất hợp cả khi nói chuyện với bố cô. Hóa ra cậu là ông chủ hoàng gỗ nổi tiếng ấy à? Minh Hoàng cười. Nổi gì đâu bác, cháu cũng kinh doanh như bác thôi ạ. Bố cô vội xua tay. Ấy, nhà tôi chỉ là xưởng mộc nhỏ, tránh sao được với quy mô làm ăn của cậu. Lúc này Lệ Thủy mới để ý cách ngồi trò chuyện của Minh Hoàng. Bình thường ở quán, anh ta cứ ngửa người ra sofa. Anh này, này lại ngồi rất ngay ngắn, lưng thẳng, hai chân vắt chéo tay đặt lên bàn. Tư thế ấy vừa toát lên sự tự tin, lại vừa thể hiện sự kính trọng bố mẹ cô. Từ sáng đến giờ, Minh Hoàng khiến cô rất ngạc nhiên. Kiểu như đấy là anh em sinh đôi với anh ta vậy, giống dáng hình mà trái ngược hoàn toàn về tính cách. Đã vậy, cô cậu Khang Viễn lại ngồi kế bên anh ra, chăm chú nghe anh ta kể chuyện, tỏ vẻ rất hợp gu nữa chứ. Ô hay, cái thằng bé này, mẹ nó mới về cơ mà, sao nó không quấn mẹ như mọi lần chứ? Nó vừa gặp Minh Hoàng lúc nãy thôi mà. Lúc này Lệ Thủy mới nhận ra, ngoài đẹp trai bản lĩnh trên thương trường, Minh Hoàng còn là một biệt tài lấy lòng người khác. mà trước mắt là gia đình cô. Nghĩ đến đó, Lệ Thủy nhớ lại những lời Ái Chi nói lúc nãy. Mặt bỗng đỏ bừng. Thấy Lệ Thủy đi xuống, mẹ cô liền nói với Minh Hoàng. Cậu ở lại đây ăn với chúng tôi bữa cơm cho vui. Anh ta liếc Lệ Thủy một cái rồi cười. Dạ, nếu hai bác không phiền thì cho cháu xin bữa cơm ạ. Ở đây cháu chỉ có đối tác chứ cũng chẳng có người thân. Ờ hay, anh ta nhận lời thật kìa. Cứ tưởng như người như anh ta phải ra nhà hàng sang trọng dùng bữa chứ. Lệ Thủy đang há hốc miệng ngạc nhiên thì mẹ cô cười tươi. Phiền gì đâu cậu, cơm nhà tôi đạm bạc. Nếu cậu không chê thì mời cậu ở lại. Lần sau ra đây công tác cứ đến đây ăn cơm như bạn bè của Lệ Thủy thôi. Bình thường mắt anh ta đã sáng lắm rồi, giờ lại bỗng như lóe lên đốm lửa vui. Dạ, cháu mừng còn không hết, chê gì đâu bác. Cháu cảm ơn bác, để cháu xuống phụ bác làm cơm ạ. Nhìn anh ta chuẩn bị sắn tay áo lên, mẹ tôi vội xua tay. Không không, ai lại lần đầu đến nhà bắt cậu vào bếp, cậu cứ ngồi chơi, tôi cùng Lệ Thủy làm một loáng là xong ngay. Khỏi phải nói biểu cảm của Lệ Thủy lúc này, cô cứ đứng trơ ra nhìn anh ta. Cô không tin đây là Minh Hoàng mà cô từng biết. Người ta thường nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Sao anh ta lại thay đổi nhanh đến vậy? Mãi khi mẹ cô gọi, Lệ Thủy mới giật mình. Lệ Thủy, sao vậy? Hay là con mệt? Lên đi nghỉ đi, để mẹ làm cho. Lệ Thủy vội cười. À không, con có sao đâu ạ. Mẹ con mình xuống bếp thôi. Và nếu cô không nhầm, thì khi cô chuẩn bị xoay người, còn kịp nhìn thấy Minh Hoàng nháy mắt với mình. Bữa cơm hôm ấy thật vui vẻ và ấm áp. Đã rất lâu rồi, cô mới có cảm giác này. Bữa cơm gia đình ấm cúng mà cô luôn mong muốn. Minh Hoàng rất tự nhiên, anh ta ăn rất ngon lành, còn gắp đồ ăn cho Khang Viễn nữa. Trái tim cô bỗng như hẫng mất một nhịp. Ăn xong, hai mẹ con cô dọn dẹp trong bếp. Bố cô và Minh Hoàng cùng Khang Viễn ngồi ngoài phòng khách uống trà, ăn trái cây và trò chuyện rất rôm rả. Trong gian bếp, mẹ Lệ Thủy hỏi nhỏ, hình như mẹ thấy cậu Minh Hoàng để ý con. Đang rửa bát mà má cô bỗng đỏ bừng. Không có đâu mẹ ơi, anh ấy luôn quan tâm tới mọi người vậy đó. Người ta cao xa thế, con gái mẹ với không tới đâu. Anh Minh Hoàng hay đến nhà hàng chỗ con ăn cơm, rồi quen thôi mẹ, bạn bè bình thường thôi ạ. Mẹ cô gật đầu, ừ là mẹ hỏi thế, vì thấy cậu ta có vẻ quan tâm con và Khang Viễn. Cậu ta biết Khang Viễn là con trai con lâu chưa? Lệ Thủy không trực tiếp trả lời câu hỏi của mẹ mà chỉ ngậm ngùi. Anh ấy biết anh Tuấn Khang mẹ ạ. Hai người từng làm việc cùng với nhau ở Đà Nẵng. Mẹ cô ngạc nhiên. Vậy sao? Nhưng nếu cậu ta... Lệ Thủy vội cắt ngang lời mẹ. Con và anh ấy chỉ quen biết sơ qua thôi. Và lại con cũng chưa hiểu gì nhiều về anh ấy. Gặp nhau cũng chào hỏi thôi. Mà con... Bằng trái tim của người mẹ, bằng trực giác của người phụ nữ, mẹ Lệ Thủy rất hiểu cảm xúc của con mình. Sau sự ra đi đột ngột của Tuấn Khang, chắc chắn con bé chưa thể mở lòng. Bà nhẹ nhàng, con chưa sẵn sàng đúng không? Lệ Thủy gật đầu. Hình ảnh Khang Viễn luôn nhắc nhở con về tình yêu của anh Tuấn Khang, huống hồ con luôn cảm nhận được sự có mặt của anh ấy trong cuộc sống của con mẹ ạ. Hiểu tâm tư con gái, mẹ Lệ Thủy chỉ khuyên con, mẹ hiểu, Tuấn Khang cũng đã đi hơn 4 năm trời rồi, và mẹ tin rằng cậu ấy luôn muốn con hạnh phúc, cho nên nếu có người thật lòng thương con, thì con cũng đừng làm tổn thương người ta. Lệ Thủy dạ dạ vâng vâng, mà lòng rối bời không biết nghĩ gì nữa. Nhưng rồi, như Ái Chi cũng nói đúng, Tuấn Khang không thể sống lại, cô mới hơn 20 tuổi, tại sao lại cứ đóng khung mình cho một tình yêu không thể quay về? Tuấn Khang, anh vẫn sẽ mãi ở trong trái tim của Lệ Thủy, nơi sâu thẳm nhất. Nhưng nếu như trong cuộc đời này, ngoài bố mẹ em ra, nếu có người yêu thương em như anh, hãy để em mở lòng được không anh? Nghĩ vậy, cô thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, vội bước ra phòng khách. Minh Hoàng nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp. Em ngồi xuống ăn trái cây đi. Sáng giờ, anh khiến cô đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác rồi. Giờ nghe anh ấy gọi em, Lệ Thủy bất giác có chút thẹn thùng. À vâng, anh cứ tự nhiên ạ. Ngồi chơi một lúc, mọi người nghỉ trưa cả. Minh Hoàng không chịu vào phòng cùng bố cô mà nằm còng queo ở ghế sofa. Thân hình anh cao lớn, nằm co ro trên chiếc ghế, khiến lòng Lệ Thủy có chút xót thương. Nhưng anh ta lựa chọn vậy thì biết làm sao? Cô nhìn thấy anh nhắm mắt, chắc là mệt nên đã ngủ, vội xoay người lên gác. Nhưng vừa quay lưng, Lệ Thủy đã nghe giọng trầm ấm vang lên. Tội nghiệp tôi nên không nỡ đi sao? Lệ Thủy nguýt dài. Anh lại tưởng bở rồi, ở đâu rảnh rỗi vậy? Nói rồi cô xoay người bước đi, để ai kia khẽ cong khóe môi cười. Lệ Thủy cho Khang Viễn ngủ xong nằm một lúc rồi trở dậy. Cô thấy Minh Hoàng đang nghe điện thoại. Vậy à, tao chắc mấy hôm nữa mới vào, mày giải quyết đi. Vì loa điện thoại khá to nên cô nghe được giọng của Kiến Văn. Minh Hoàng ơi là Minh Hoàng, lúc nước sôi lửa bỏng mà còn thong dong ra ngoài đó đi chơi, không đợi cô bé vào được sao? Tao chả hiểu nổi mày. Minh Hoàng cười, kệ tao, mày quan tâm làm gì? Đây chẳng phải là cơ hội cho mày thể hiện bản lãnh sao? Tao sẽ vào sớm, cúp máy đây. Nói rồi anh ta lạnh lùng cúp máy. Không nhìn thấy, nhưng Lệ Thủy có thể hình dung ra khuôn mặt Kiến Văn lúc này. Nhưng chả phải Minh Hoàng đi công tác ngoài này sao? Sao Kiến Văn bảo anh ta đi chơi nhỉ? Đàn ông thật rắc rối. Đang đứng ngẩn ngơ, Lệ Thủy bỗng nghe Minh Hoàng lên tiếng. Dậy rồi sao? Có thể đưa tôi đến một nơi không? Lệ Thủy giật mình rồi chu môi hỏi. Anh muốn đi đâu? Sao phải tôi đưa đi? Anh có chân có xe mà. Minh Hoàng khẽ cười trước biểu hiện đáng yêu của cô rồi nói. Tôi có chân, có xe, nhưng lại không biết đường ra đó. Tôi muốn ra thăm mộ Doãn Tuấn Khang. Minh Hoàng vừa nói, vừa ghé sát vào tai Lệ Thủy. Hại mặt cô nóng bừng, tay chân luống cuống, cô chỉ biết gật đầu như bồ củi. Được rồi, tôi chỉ đường cho anh. Minh Hoàng khẽ cong môi cười, còn Lệ Thủy vội quay mặt đi. Cô không dám nhìn vào đôi mắt thâm tình như biển ấy. Dọc đường, hai người chẳng nói với nhau điều gì. Đến một cửa hàng trái cây sạch, Lệ Thủy bảo Minh Hoàng dừng lại chờ cô mua lễ thắp hương. Rồi chiếc xe lại lao vút về phía nghĩa trang. Đến nơi, mọi cảm xúc chợt ùa về trong lòng Lệ Thủy. Đập vào mắt cô là chậu hoa cúc tím, xin đừng quên anh. Đã hơn 4 năm mà nó vẫn tươi xanh, như một lời nhắc nhở cô về tình yêu đó. Dường như Minh Hoàng cảm nhận được tâm trạng của Lệ Thủy, anh chỉ đứng im. Một lát sau, anh cùng cô nhổ cỏ ven mộ và soạn lễ. Lệ Thủy rưng rưng nước mắt. Tuấn Khang à, em ra thăm anh đây. Hôm trước Khang Viễn nhớ anh nên đã đi ra đây một mình đấy. Em sợ quá nên vội về. May mà con bình an. Cảm ơn anh luôn che chở cho mẹ con em. Rồi chợt nhớ ra sự xuất hiện của Minh Hoàng, Lệ Thủy lại nói, à, hôm nay em dẫn một người bạn của anh đến đây. Anh ấy nói từng gặp anh ở Đà Nẵng. Anh yên tâm, em vẫn kiên cường lắm. Anh đừng lo cho em nha. Minh Hoàng nghe Lệ Thủy nhắc đến tên mình, anh nghiêm chỉnh cúi lại trước mộ Tuấn Khang. Tuấn Khang, tôi không ngờ lần bàn công việc ấy lại là lần cuối cùng tôi gặp anh. Nếu biết anh gặp nạn, tôi đã giữ anh lại Đà Nẵng, không cho anh về rồi. Đã hơn 4 năm sau cái ngày tôi đọc được tin về anh trên mặt báo. Này Hoàng Gỗ mới thăm anh được, thứ lỗi cho tôi nhé. Lệ Thủy không ngờ Minh Hoàng lại là người sâu sắc như vậy. Anh đâu hiểu Tuấn Khang gấp rút về đây để gặp cô và mong ngóng đứa con, kết quả tình yêu của họ. Những lời của Minh Hoàng khiến cô cảm nhận được một khía cạnh khác của con người anh. Bề ngoài lạnh lùng nhưng tận sâu trong trái tim kia quả thực vô cùng ấm nóng. Bỗng Minh Hoàng quay sang cô. Cô có thể ra ngoài xe chờ tôi một chút không? Tôi có việc riêng muốn nói với Tuấn Khang. Lệ Thủy ngạc nhiên. Việc riêng sao? Anh và anh ấy có việc gì mà tôi không thể nghe? Minh Hoàng nheo mắt. Chuyện đàn ông với nhau cô nghe làm gì? Lệ Thủy thấy anh ta nói vậy cũng không thèm đôi co nữa. Đàn ông quả thật rất rắc rối. Càng già, càng rắc rối. Cô lẩm bẩm. Còn ai kia lại mỉm cười. Lệ Thủy lại chào Tuấn Khang. Tuấn Khang, em về đây. Anh ở lại bình an nhé. Rồi cô quay ra xe đứng đợi Minh Hoàng. Vì thế chẳng bao giờ Lệ Thủy nghe được Minh Hoàng đã nói gì với Tuấn Khang hôm đó. Trên đường về, không khí trong xe vẫn duy trì sự im lặng. Mọi thứ đến quá bất ngờ nên Lệ Thủy không biết nói gì với Minh Hoàng cả. Và anh lại là người lên tiếng trước. Bao giờ cô vào Đà Nẵng? Lệ Thủy trầm ngâm nhìn khung cảnh hai bên đường và nói, chắc tôi ở lại chơi với gia đình vài ngày nữa. Còn anh? Minh Hoàng thản nhiên cười. Cô vào khi nào thì tôi vào khi ấy. Lệ Thủy ngạc nhiên. Anh nói sao? Công việc của anh thì liên quan gì đến việc tôi vào Đà Nẵng? Minh Hoàng liếc nhìn cô. Tôi thích liên quan đấy. Lệ Thủy vẫn ngơ ngác. Tôi tưởng người như anh bận lắm cơ mà. Nãy tôi thấy anh nghe điện thoại và bảo với người ta vào Đà Nẵng sớm mà. Minh Hoàng khẽ nghiêng người sang cô cười. Cô nghe lén tôi gọi điện thoại à? Mặt Lệ Thủy lại nóng bừng nhưng vẫn cố cãi. Ai thèm nghe lén, âm thanh nó tự lọt vào tai tôi đấy chứ. Minh Hoàng bỗng bật cười trước kiểu lý sự của cô. Ừ, cô đúng, cô khi nào cũng đúng. Mà này, đằng nào tôi cũng ở lại đây vài hôm nữa, hay là ngày mai. Cô đưa tôi đi thăm thú phong cảnh nơi đây được không? Lệ Thủy, anh ở lại thật à? Minh Hoàng gật đầu. Ừ, cô không thích à? Lệ Thủy rầu môi. Tôi thích thì sao, mà không thích thì sao? Minh Hoàng liếc cô một cái rồi nói. Cô thích thì tôi vui, mà cô không thích thì tôi cũng vui. Lệ Thủy hết nói nổi người đàn ông này. Cô chép miệng. Tùy anh, đàn ông thật khó hiểu. Minh Hoàng lắc đầu. Không, đàn ông chúng tôi chả bao giờ khó hiểu cả. Các cô mới khó hiểu đấy. Lệ Thủy thắc mắc. Chúng tôi đâu có gì khó hiểu đâu. Mà sao tôi thấy bình thường anh ít nói thế, mà trước mặt bố mẹ tôi lại nói nhiều vậy nhỉ? Minh Hoàng chỉ nhả ra đúng một chữ. Thích. Lệ Thủy lắc đầu không thèm chấp anh ta. Anh giàu thế đi khắp nơi, lại thích xem phong cảnh quê hương tôi sao? Minh Hoàng gật đầu. Ừ, mấy khi tôi rảnh, mai đưa Khang Viễn đi chơi luôn. Càng ngày Lệ Thủy càng thấy thêm nhiều điểm ở Minh Hoàng. Anh quan tâm tới mọi người, quan tâm tới cả con trai của cô. Trong lòng Lệ Thủy, cảm xúc với người đàn ông bên cạnh mỗi lúc một trào dâng. Khoảng cách giữa hai người hình như đã gần thêm một chút. Cô lặng lẽ gật đầu. Tối hôm đó, Minh Hoàng ở lại nhà cô ăn cơm. Anh ta vẫn cứ tự nhiên như người nhà vậy. Không khí gia đình Lệ Thủy rôm rả hẳn. Không chỉ Khang Viễn mà cả em trai cô Triệu Đạt cũng rất hợp khi nói chuyện với Minh Hoàng. Nếu có Lệ Thành ở nhà, chắc con bé cũng vui lắm. Đến khoảng 10 giờ đêm, Minh Hoàng xin phép bố mẹ cô ra khách sạn ngủ vì không muốn phiền gia đình cô. Khuyên mãi không được nên bố mẹ cô cũng vui vẻ gật đầu. Lâu lắm rồi, Lệ Thủy mới được ngủ cùng Khang Viễn. Hai mẹ con cứ trò chuyện ríu rít mãi. Cuối cùng, tận 11 giờ cô cậu mới chịu đi ngủ với một niềm háo hức. Ngày mai sẽ được đi chơi với mẹ và chú Minh Hoàng. Chuẩn bị chợp mắt, Lệ Thủy bỗng thấy điện thoại báo có tin nhắn đến. Cô ngủ chưa? Số điện thoại lạ, lại có đuôi tứ quý 9 khiến cô chột dạ. Cô không biết số điện thoại này là của ai cả, nên định không trả lời, thì tin nhắn lại báo đến. Tôi Minh Hoàng đây. Lệ Thủy ngạc nhiên. Sao anh biết số điện thoại của tôi? Minh Hoàng trả lời ngay. Cô còn thức sao? Tôi tự mò đấy. Lệ Thủy bật cười nhắn tin lại. Anh giỏi quá nhỉ, mà sao giờ này anh chưa ngủ? Minh Hoàng lại nhắn trả lời. Tôi không ngủ được. Lệ Thủy thắc mắc. Lạ nhà sao? Hay lại giống Khang Viễn, háo hức ngày mai đi chơi? Mãi một lúc sau không thấy Minh Hoàng trả lời. Lệ Thủy nghĩ anh ta đã ngủ nên cũng không dám nhắn tin làm phiền nữa. Thực ra cô và anh ta chưa có gì sâu sắc để nhắn tin qua lại như những người bạn thân thiết hay những cặp tình nhân. Cô định tắt máy đi ngủ thì lại thấy tin nhắn báo đến. Ừ, tôi háo hức ngày mai đi chơi với cô. Khang Viễn chưa ngủ sao? Ngủ muộn vậy, mai sao dậy được? Lệ Thủy lại bật cười. Chả phải anh cũng ngủ muộn đấy sao? Minh Hoàng trả lời. Tôi có lý do mà. Lệ Thủy, thôi không chọc anh ta nữa, vội nhắn tin. Ừ, nhà lạ nên khó ngủ, tôi đùa đấy, Khang Viễn ngủ một lúc rồi. Điện thoại của Lệ Thủy lại sáng lên. Tôi không lạ nhà, tôi đi công tác nhiều, ngủ khách sạn quen rồi. Lệ Thủy thắc mắc, hay tại vì khách sạn ở đây không đủ tầm cho người như anh? Một lúc sau, cô díu cả mắt, bỗng thấy tin nhắn đến. Không phải, chỉ vì tôi nhớ em. Khỏi phải nói, khuôn mặt Lệ Thủy lúc đó như thế nào? Không nghe trực tiếp mà cô đã thấy mặt mình nóng ran, tim đập loạn xạ cả lên. Đây là lần thứ hai anh gọi cô là em, nhưng không phải trước mặt người khác, mà chỉ cô và anh. Qua điện thoại mà cô sợ Minh Hoàng nghe được nhịp tim của mình. Còn anh nghĩ cô đã ngủ nên lại hỏi rất khẽ. Em ngủ rồi sao? Lệ Thủy lúc này vẫn đỏ ửng mặt, không biết làm sao đành im lặng. Thôi đành ra vờ ngủ cho xong. Thấy cô vẫn im lặng, Minh Hoàng lại nói: Lệ Thủy, chúc em ngủ ngon. Cúp máy rồi, Lệ Thủy mới thở phào. Minh Hoàng chết tiệt, đúng là người càng già càng khó hiểu. Người ta mới im lặng một tí đã dập máy rồi. Ở hay, sao cô cứ nghĩ tới anh ta thế nhỉ? Lệ Thủy nhận ra rằng trái tim mình như đang hồi sinh, những nhịp đập khe khẽ như đang vang lên. Thực ra, lúc nãy nếu cứ giữ máy như vậy, cô cũng chẳng biết nói gì với anh ấy. Nhưng ngày mai, biết đối mặt thế nào đây? Nghĩ một lúc, trằn trọc một lúc, đến quá nửa đêm, Lệ Thủy mới chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cô và Khang Viễn đã dậy, nghe tiếng Minh Hoàng dưới phòng khách. Vệ sinh cá nhân xong, mẹ con cô đi xuống và thấy anh ngồi trò chuyện cùng bố cô rất vui vẻ. Còn mẹ cô đang lạch cạch gì đó trong bếp. Cô nghe tiếng mẹ nói vọng ra: Cái cậu Minh Hoàng này bày vẽ quá cơ, bữa sáng mà mua bao nhiêu thứ thế này. Minh Hoàng lại nói vọng vào: Có sao đâu bác, con đến đây ăn trực cả ngày hôm qua rồi còn gì. Hả, anh ta mua đồ ăn đến đây? Lệ Thủy đang ngơ ngác ngạc nhiên, lại nghe Minh Hoàng nói với mình: Lệ Thủy, hai mẹ con xuống ăn sáng rồi chúng ta đi chơi nào. Lúc này bố mẹ cô mới biết Lệ Thủy đã dậy nên vội giục cô xuống ăn. Nhưng câu nói tối qua của anh khiến cô cứ lúng ta lúng túng như người con gái mới biết yêu. Lệ Thủy không hiểu nổi chính mình nữa. Cái vỏ bọc mạnh mẽ của cô đâu rồi, không biết. Hay là cô chỉ lạnh lùng được lúc trước? Những nhịp đập trong trái tim cô khi khẽ chạm ánh mắt của Minh Hoàng khiến đầu óc của Lệ Thủy như ở trên mây. Không lẽ cô đã yêu? Cố gạt mọi thứ ra khỏi đầu, mẹ con cô xả vào bếp. Đúng như mẹ cô nói, Minh Hoàng mua một loạt món ăn sáng, theo kiểu ai ăn gì thì ăn. Riêng Khang Viễn có một bát súp gà, nên cu cậu thích thú reo lên: Đúng món còn thích, cảm ơn chú Minh Hoàng. Minh Hoàng xoa đầu thằng bé và nói: Vậy Khang Viễn phải ăn thật no, rồi chúng ta đi chơi nhé. Khang Viễn quay sang anh: Chúng ta sẽ đi siêu xe của chú đúng không hả? Minh Hoàng bật cười rồi gật đầu: Ừ, nhưng nó không phải siêu xe, nó chỉ là xe thể thao thôi. Trời, mấy triệu đô mà bảo bình thường, mấy người nhà giàu quả là xem tiền như rác. Lệ Thủy nhủ thầm rồi ngoan ngoãn ngồi ăn. Xong xuôi, ba người cùng xin phép bố mẹ Lệ Thủy đi chơi. Lần đầu tiên được ngồi xe xịn, Khang Viễn cứ luôn miệng díu dít không thôi. Lệ Thủy bỗng thấy như đây là một gia đình nhỏ, vui vẻ và ấm áp. Ước mơ cô thêu dệt cùng Tuấn Khang bỗng sống dậy. Giá như anh ấy còn sống, người ngồi kia sẽ là anh. Nhưng chắc gì gia đình anh đã chấp nhận cô. Tuy nhiên, Lệ Thủy lại gạt đi mọi suy nghĩ. Dù sao, những gì trong quá khứ nên để nó ngủ yên. Cô không quên anh, nhưng cô sẽ viết tiếp những giấc mơ của hai người. Cô cần sống cho hiện tại và tương lai. Lệ Thủy đưa Minh Hoàng tới những địa điểm du lịch trong thành phố và cả ngoại thành. Lâu rồi, mẹ con cô cũng không ra ngoài, nên cô thực sự cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm hẳn. Cô không ngờ một người như Minh Hoàng lại chuẩn bị rất chu đáo cho cuộc dạo chơi này. Từ đồ ăn nhẹ như trái cây, nước uống, cả kem cho Khang Viễn cũng được cất cẩn thận trong thùng đá. Anh ấy còn chuẩn bị cả nguyên liệu làm thịt nướng và tí tỉ đồ khác, khiến Lệ Thủy và Khang Viễn chỉ biết trố mắt nhìn. Trở về chiều, không gian yên ắng lạ. Ba người đang ở một bãi cỏ thoai thoải vùng ngoại ô. Sau khi ăn uống, cả ba cùng tận hưởng cái bình yên hiếm có. Bỗng Minh Hoàng nheo mắt, nhìn sang phía bên kia và buột miệng: Bên kia có cánh đồng cỏ lau đẹp quá, lát chúng ta sang đó nhé. Tìm Lệ Thủy bỗng thắt lại. Cả chiều cô đứng bên này, đã không dám nhìn sang phía bên kia. Hình ảnh Minh Hoàng nhóm bếp nướng đồ ăn khiến cô như xích gần hơn anh một chút. Nhưng giờ đây, khi nghe anh nhắc đến cánh đồng ấy, nơi hò hẹn của cô và Tuấn Khang, nơi cô đã trao đổi con gái và cả tình yêu thanh xuân trong sáng cho anh, lúc này lòng Lệ Thủy bỗng trùng xuống. Cô cảm giác như một cái gì đó nghẹn nghẹn ở cổ. Hình ảnh đôi trai gái đuổi bắt nhau trên cánh đồng năm ấy, cô nữ sinh 17 tuổi mặc áo dài trắng, hai tay ôm cặp sách ấy, giờ đã gần 22 tuổi rồi. Chàng trai thư sinh hơn cô tận 12 tuổi ấy, giờ không còn nữa rồi. Chỉ còn hình hài anh ấy hiển hiện trên giọt máu anh để lại trong cô. Chỉ còn hình bóng ấy Nụ cười ấy được khắc sâu trong trái tim cô, được cô chôn chặt trong lòng. Minh Hoàng rất tinh tế khi nhận thấy khuôn mặt của Lệ Thủy. Hình như tôi đã nói gì không đúng. Lệ Thủy cụp mắt xuống nghẹn giọng. Không sao cả, đó từng là nơi hẹn hò của... Minh Hoàng hiểu ra vấn đề, anh liền lặng lẽ đứng dậy thu dọn đồ đạc, rồi bất chợt kéo tay Lệ Thủy. Đi thôi. Lệ Thủy ngơ ngác. Đi đâu ạ? Khang Viễn chưa rõ đầu đuôi vội chạy tới. À, chú Minh Hoàng nắm tay mẹ con nhé. Khang Viễn thấy rồi nha. Lệ Thủy đỏ mặt rụt tay về vội cười. Không, mẹ bị trượt chân, chú ý đỡ thôi mà. Khang Viễn nhìn sang Minh Hoàng. Anh tủm tỉm gật đầu, còn nháy mắt với cụ cậu nữa. Ở hay, hai người đâu phải cha con chứ. Lệ Thủy không hiểu anh ta lấy lòng Khang Viễn kiểu gì mà thằng bé nghe răm rắp như thế. Hay nỗi khát khao một người cha đã được Khang Viễn nhìn thấy ở Minh Hoàng. Nhưng cô và anh ta đã là gì của nhau đâu? Lệ Thủy đang ngơ ngác thì Minh Hoàng lặp lại câu bàn nãy. Đi thôi. Cô giật mình hỏi lại. Anh đưa tôi đi đâu cơ? Minh Hoàng cười. Đi đến nơi mà em không buồn. Cô chợt nhận ra thái độ của mình ban nãy đã khiến không khí của buổi đi chơi trở nên trầm lắng. Cô nhỏ nhẹ. Xin lỗi, tôi không cố ý. Chỉ là... Minh Hoàng bật cười. Tôi mới là người nên xin lỗi vì đã gợi nỗi buồn trong em, nên giờ tôi đưa em đến nơi khác. Lệ Thủy lắc đầu và cười. Người ta nói không biết không có lỗi mà. Với lại anh bảo không quen đường ở đây thì đưa tôi đi đâu? Minh Hoàng nghiêng đầu sang cô, lại bất chợt nắm tay cô. Đến nơi hẹn hò của em và tôi. Lúc này đến lượt Lệ Thủy tròn mắt nhìn. Hả? Tôi với anh hẹn hò làm gì? Minh Hoàng cong khóe môi. Làm gì? Đến lúc đó biết. Lệ Thủy đỏ bừng mặt. Anh toàn nói linh tinh. Khang Viễn nghe thấy không hài đâu. Minh Hoàng nheo mắt nhìn Khang Viễn đang đuổi theo một con bướm nhỏ trên đồng cỏ. Chúng tôi là đàn ông, sẽ hiểu nhau thôi. Khang Viễn cũng đang chạy theo cái đẹp kia kìa. Tôi cũng vậy. Lệ Thủy nhìn theo con, dù hiểu rõ câu nói của Minh Hoàng nhưng vẫn cố cãi. Nó hái hoa bắt bướm thì liên quan gì đến anh? Nó mới hơn 4 tuổi thôi đấy. Minh Hoàng cười rất tươi. Ừ, Khang Viễn hái hoa bắt bướm, còn tôi đang chạy theo bắt em. Lệ Thủy tròn mắt. Hả? Tôi có chạy đi đâu mà anh phải bắt? Anh cứ nói vớ vẩn đi đâu, khó hiểu. Minh Hoàng ghé sát người Lệ Thủy, nói vào tai cô. Vậy tôi không vòng vo nữa nhé, tôi sẽ theo đuổi em. Lệ Thủy ngây người. Đến khi Minh Hoàng ghé sát môi anh với môi cô, Lệ Thủy mới giật mình đẩy anh ra. Anh này, cứ nói lung tung. Minh Hoàng đứng nghiêm chỉnh lại. Tôi nói nghiêm túc mà. Lệ Thủy đỏ gay cả mặt. Anh nói linh tinh gì đấy? Người như anh thiếu gì tiểu thư khuê các con nhà Trâm Anh Thế Viện, cần gì đến một cô gái rót bia bấm bải như tôi chứ? Minh Hoàng xoay người Lệ Thủy lại, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Lý do đơn giản là tôi thích em, thế thôi. Lệ Thủy cố quay mặt đi để tránh ánh mắt của anh. Anh này cứ nói thế làm tôi tưởng thật đấy. Tôi dễ tin người lắm. Minh Hoàng nâng cằm cô lên. Tôi không đùa, em có tin tôi không? Lệ Thủy bối rối. Tôi không biết. Minh Hoàng bật cười trước biểu hiện của cô. Em bảo em dễ tin người lắm mà. Minh Hoàng hỏi dồn, làm cô càng rối, mặt đỏ bừng, tay chân run rẩy, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Ý tôi và anh chưa là gì. Minh Hoàng cầm tay cô. Chưa là gì? Thì em muốn là gì? Lệ Thủy, cho tôi một cơ hội được không? Lệ Thủy thực sự chưa chuẩn bị cho tình huống này. Cô không biết phải làm sao cả. Lệ Thủy cứ loay hoay. Tôi, anh và tôi không thể. Minh Hoàng vẫn nắm chặt tay cô không buông. Sao lại không thể? Tôi thấy trên đời này chẳng có gì là không thể cả. Lệ Thủy nhìn anh. Bởi tôi không hiểu gì về anh cả. Với lại, hoàn cảnh của tôi... Minh Hoàng nhìn sâu vào đôi mắt cô. Em muốn hiểu gì về tôi? Lệ Thủy lắc đầu. Tôi không biết gì về anh, ngoài cái tên và anh còn rất giàu. Nhưng tôi cũng không có bất kỳ lý do gì để tìm hiểu anh. Minh Hoàng bật cười. Vậy giờ tôi cho em lý do rồi đó. Lý do là vì tôi thích em và muốn theo đuổi em đấy thôi. Lệ Thủy rút tay mình ra khỏi bàn tay ấm nóng kia. Anh, có thể cho tôi thời gian suy nghĩ không? Minh Hoàng gật đầu. Tôi sẽ đợi em, bao lâu cũng được, miễn là em cho tôi cơ hội. Rồi anh kéo tay cô đi lại chỗ Khảm Viễn. Cả ba cùng lên xe. Anh chở cô tới một bãi sông. Đây là quê hương cô, nhưng không phải chỗ nào Lệ Thủy cũng đã đi qua. Bãi sông này cũng vậy. Nhìn dòng sông lững lờ trôi, bờ cỏ xanh mượt, Lệ Thủy bỗng thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Khung cảnh yên bình, cậu bé Khang Viễn nghịch ngợm đang đuổi theo một chú nhái nhỏ. Con nhái co chân rồi lại duỗi thẳng nhảy thật xa. Khang Viễn thích chí rượt đuổi. Chỗ này không quá tấp nập nên Lệ Thủy cũng yên tâm để con vui chơi. Cô ngồi xuống bãi cỏ, khẽ mỉm cười hỏi Minh Hoàng đang ngồi cạnh. Sao anh biết chỗ này hay vậy? Tôi là người ở đây mà cũng chưa bao giờ đến nơi này. Minh Hoàng cũng cười, ánh mắt lộ rõ tia vui vẻ. Vì tôi muốn dòng sông này sẽ cuốn hết đi nỗi buồn của em. Lệ Thủy thở hắt ra một cái nói khẽ, có những điều mãi mãi ở trong tim không thể mất đi. Minh Hoàng gật đầu, tôi hiểu, tôi không bắt buộc em quên đi, bởi tôi không có cái quyền đó. Tôi cũng không muốn em quên đi, bởi đó là một phần trong quá khứ của em. Con người ta sống với hiện tại và tương lai, nhưng không nên chối bỏ quá khứ. Tuy nhiên, tôi muốn mình là hiện tại và tương lai của em. Tôi muốn khi ở cạnh tôi, em sẽ không buồn nữa. Lệ Thủy bỗng thấy sống mũi cay cay. Người đàn ông lạnh lùng này dường như đã dần dần đi vào trái tim cô. Anh không còn thở ơ lãnh đạm nữa, không còn ăn nói cộc lốc nữa mà ngày càng thú vị. Anh không quá săn đón, không có những chiêu trò xến sẩm giống các chàng trai trẻ. Anh chỉ bằng những cử chỉ rất nhỏ, rất nhẹ và rất khẽ, rồi lặng lẽ đi vào trái tim yếu đuối của cô lúc nào không hay. Mấy ngày bên Minh Hoàng, anh đã khiến cô vui vẻ hơn, yêu đời và nhẹ nhõm hơn. Dù có lúc anh trêu chọc cô nhưng lại khiến cô thấy vô cùng lý thú. Sau mấy ngày nghỉ ngơi ở nhà, Lệ Thủy tạm biệt mọi người để vào Đà Nẵng nhộn nhịp, quay trở lại với công việc của mình. Lần này, Minh Hoàng nặng nặng bắt cô phải để anh trở vào. Khoảng cách hai người đã gần hơn một chút, mọi người cũng nói thêm vào bởi sợ cô đi xe khách sẽ mệt nên Lệ Thủy đồng ý. Vì đi đường xa, Minh Hoàng rất chăm chút cho cô, anh nhắc cô lúc nào dừng lại để ăn, lúc nào cần chợp mắt. Minh Hoàng khiến Lệ Thủy thấy ấm áp, thấy mình được cưng chiều, một cảm giác bình yên khiến cô muốn nương tựa vào bờ vai của người đàn ông ấy. Tuy nhiên cô vẫn luôn có những phân vân rằng xé, không thoát ra được. Cô sợ khi hỏi quá nhiều sẽ khiến anh nghĩ rằng mình quan tâm quá sớm, mà không hỏi thì lại chẳng biết gì về cuộc sống của Minh Hoàng. Anh giàu như thế, chắc chắn gia đình anh cũng không phải dạng tầm thường. Nhưng sao đến độ tuổi này anh vẫn chưa lập gia đình nhỉ? Hay ông trời lại mang đến cho cô một hạnh phúc mà ngỡ chỉ có trong mơ, hay trong những cuốn truyện ngôn tình cô từng đọc? Sau sự ra đi của Tuấn Khang khiến trái tim vốn mong manh của Lệ Thủy bị tổn thương sâu sắc, liệu cô có thể sẵn sàng đặt hình bóng của một người đàn ông khác vào trái tim ấy? Đến Đà Nẵng trời cũng đã về chiều, Minh Hoàng lại quay sang cô. Sắp tối rồi, để tôi đưa em đi ăn cái đã. Lệ Thủy lắc đầu. Dạ thôi ạ, anh đã đưa tôi đi cả chặng đường dài rồi, anh về nghỉ ngơi đi, cho tôi về chỗ trọ được rồi. Minh Hoàng vẫn nhìn cô. Nhưng tôi đói, em không chiều tôi một lần được sao? Nghĩ tới việc anh đưa mình đi cả một chặng đường dài, Lệ Thủy không nỡ để anh ta đói được. Và lại giờ này Ái Chi chắc cũng đã tới quán rồi, cô có về phòng chắc cũng chả buồn nấu nướng. Vì thế Lệ Thủy gật đầu. Minh Hoàng chỉ chở có thế, anh liền chở cô tới một nhà hàng hải sản rồi cùng cô dùng bữa. Nhìn cái cách anh bóc tôm xẻ thịt cua vào bát mình, Lệ Thủy cứ không tin rằng đây là sự thật. Cô không thể tin đây là người đàn ông mà trước đây vài tháng còn mặt lạnh như tiền luôn đấu khẩu với cô. Trái tim Lệ Thủy dường như lỗi nhịp. Anh là soái ca trong lòng bao cô gái, là niềm mơ ước của biết bao người phụ nữ. Còn cô chỉ là một đứa con gái bình thường, không còn trong trắng và đã trải qua rất nhiều đau đớn trong tình yêu. Anh là một thương gia thành đạt, nổi tiếng khắp mọi nơi. Còn cô chỉ là một cô gái làm tiếp viên ở quán karaoke đầy xô bồ phức hợp. Cô và anh quá chênh lệch, cô không đủ tự tin để sánh bước cùng anh. Cô không dám tin vào hai trái tim vàng trong tình yêu giữa thế giới đầy những bon chen ích kỷ này. Nói cô không thích anh là vô lý, làm gì có cô gái nào cưỡng lại được sức hấp dẫn của người đàn ông bản lĩnh như anh. Nhưng anh càng quan tâm, cô càng thấy nên dè dặt. Cô sợ đổ vỡ, cô sợ mình không xứng với anh. Minh Hoàng thấy Lệ Thủy cứ trầm ngâm không nói gì, nghiêng đầu hỏi, em mệt lắm sao? Lệ Thủy giật mình ngước lên, à không, tôi chỉ mệt một chút. Minh Hoàng lau tay, đầy cốc nước suối về phía cô. Em ăn nhiều một chút mới có sức được chứ. Lệ Thủy gật đầu, cảm ơn anh. Minh Hoàng nhìn cô, em không cần cảm ơn, là tôi tự nguyện. Lệ Thủy ngập ngừng, Minh Hoàng, tôi nghĩ mình khó có thể. Ý tôi là... Minh Hoàng cắt ngang lời cô, em mệt rồi, ăn rồi về nghỉ ngơi, khi nào tỉnh táo rồi nói chuyện. Lệ Thủy khẽ cười, tôi có say đâu. Minh Hoàng nhíu mày, em không say, nhưng tôi say. Lệ Thủy thắc mắc, cả ngày nay tôi có thấy anh uống rượu đâu mà say. Minh Hoàng nhìn thẳng vào mắt cô, hại mặt Lệ Thủy đỏ bừng, tôi không say rượu, tôi say em. Lệ Thủy nóng bừng mặt, nhưng tôi với anh là hai thế giới khác nhau, anh ở tít trên ngọn cây, còn tôi ở tận dưới gốc. Minh Hoàng bật cười, em có vẻ không tin tưởng tôi nhỉ, ngọn chả chắc chắn gì cả. Cho tôi chạy xuống gốc với em đi, gốc mới giữ được cây, cả tôi và em mới giữ được gia đình này. Những lời anh nói đều đúng, nhưng lại khiến cô càng thêm bối rối. Nhưng gia đình anh với lại hoàn cảnh của tôi... Minh Hoàng chợt nắm lấy bàn tay đang run lên của cô. Lệ Thủy, em đừng suy nghĩ linh tinh nữa được không? Tôi yêu em thì liên quan gì đến ai? Tôi biết trong quá khứ em đã có một tình yêu đẹp và giờ em vẫn chưa thể chấp nhận tôi. Vì thế tôi mới xin em cho tôi một cơ hội. Em cũng để tôi vào mắt rồi mà, đúng không? Lệ Thủy vẫn ngập ngừng. Nhưng... Minh Hoàng lại tiếp. Nhưng nhị gì? Ừ, từ ánh mắt đến trái tim có một đoạn thôi mà. Cho tôi cơ hội đi, được không? Nhìn thái độ của Minh Hoàng, cô phì cười. Cô không nghĩ anh lại có lúc mẻ nheo như thế. Nhưng tôi cần thời gian. Minh Hoàng nhún vai. Tôi có bảo không cho em thời gian đâu. Nhưng tôi hỏi thật nhé. Em có biết đánh vần từ em không? Lệ Thủy chu môi. Không. Minh Hoàng ghé sát vào cô. Vậy để tôi hướng dẫn em cách đánh vần nhé. Lệ Thủy đỏ bừng mặt, tim đập loạn nhịp. Không cần, không cần. Tôi... À, em biết rồi. Làn môi Minh Hoàng cong lên một đường tuyệt đẹp. Trời đã về đêm mà Lệ Thủy tưởng như có nắng trong mắt anh. Đấy, thế có phải tuyệt không? Lệ Thủy mỉm cười, đúng là thấy lòng nhẹ hơn hẳn. Minh Hoàng đưa cô về đến phòng trọ, đã gần 10 giờ đêm. Xe vừa dừng, Minh Hoàng giữ tay cô. Lệ Thủy, tôi vào phòng một chút được không? Lệ Thủy lại lúng túng bởi mấy ngày về quê. Cô không biết Ái Chi có thời gian dọn dẹp phòng ốc không nữa. Với lại phòng trọ của cô, giờ chả có ai. Anh và cô liệu có xảy ra chuyện gì không? Đang không biết làm sao, thì Minh Hoàng ghé sát tai cô. Em yên tâm đi, tôi là người đàng hoàng. Trong phòng VIP, tôi còn không làm gì em. Nữa là ở đây, em sợ gì chứ? Hơi ấm phả ra từ anh khiến tai cô nóng bừng. Anh nghĩ linh tinh đi đâu đấy, chỉ là muộn rồi nên... Minh Hoàng với tay cởi dây thắt an toàn cho cô rồi nói, muộn gì đâu, tôi chờ em cả đời còn không thấy muộn mà. Lệ Thủy nguýt dài, anh bắt đầu biết nói mấy câu xén rầm từ bao giờ thế? Minh Hoàng nhún vai, từ khi quen em. Lệ Thủy hết nói nổi với Minh Hoàng nên ngoan ngoãn để anh vào phòng. Cũng may Ái Chi là người gọn gàng sạch sẽ nên cô không phải ngượng khi Minh Hoàng vào chơi. Nhưng không khí trong phòng bỗng trở nên ngượng ngập. Phòng của bọn em hơi nhỏ, anh thông cảm nha. Minh Hoàng quan sát một lượt, trong đáy mắt lóe lên một tia thương xót rồi tủm tỉm. Có trái tim em to là được rồi, phòng nhỏ có sao đâu. Lệ Thủy nguýt dài, anh cứ trêu em suốt ngày. Minh Hoàng ngồi xuống ghế nhìn cô, anh đâu trêu em, người già chỉ biết nói thật. Lệ Thủy cười, trẻ con mới biết nói thật, người già lắm kinh nghiệm nhiều mưu mô hay dụ trẻ con. Minh Hoàng bật cười, ý em anh đa mưu, nhưng em có phải là trẻ con đâu. Lệ Thủy, so với anh thì em vẫn trẻ con còn gì. Minh Hoàng nheo nheo mắt, đâu, em có như Khang Viễn đâu mà trẻ con. Anh đang mong em là trẻ con, cho dễ dụ còn không được đây. Thực sự cách xử hồ này khiến cô vừa ngượng ngùng lại vừa thấy dễ chịu. Lệ Thủy rót nước mời Minh Hoàng rồi ngồi xuống đối diện anh, mời anh uống nước. Minh Hoàng xoay xoay cốc nước nói, em ngồi xa anh quá. Cô lườm anh, anh làm gì mà em phải ngồi gần, anh cứ làm như anh là Khang Viễn không bằng ý mà bám mẹ. Minh Hoàng bật cười thành tiếng, chà, anh sẽ gọi điện thoại hỏi bí quyết của con trai mới được. Lệ Thủy tròn mắt, hả, Khang Viễn là con của em, ai cho anh gọi con trai? Anh lại nheo mắt ghé sát mặt cô, thế không lẽ là con gái? Lệ Thủy không cãi nổi anh nên chỉ biết ngồi im. Minh Hoàng dồn được cô vào thế bí nên bật cười mãn nguyện. Thay vậy cô nhăn mặt chu mồi, già khó tính. Lần này thì anh cười phá lên. Lệ Thủy dậm chân, khuya rồi anh không định về sao? Ở đây không hay ho gì đâu nha. Minh Hoàng lại nhìn cô, ánh mắt lộ rõ vẻ cương triều. Vậy anh đưa em đến nơi hay ho nhé. Lệ Thủy biết anh lại sắp giỡn mình nên vội xua tay, không không, nhưng anh và em... Minh Hoàng lại bắt bẻ cô, anh và em làm sao, chúng ta đều là người trái đất, anh là đàn ông, em là phụ nữ, yêu nhau là chuyện bình thường, có sao đâu. Minh Hoàng vừa nói vừa ghé sát miệng vào vành tai Lệ Thủy, khiến người cô như bị điện giật. Lệ Thủy cứ bị anh dồn lên luống ca luống cuống, nói năng lộn xộn, anh này hay thật đấy. Minh Hoàng thấy biểu hiện ngượng ngùng của cô thì vội đứng dậy. Lệ Thủy biết anh chuẩn bị về thì đứng dậy theo. Bất chợt anh xoay người cô, đặt lên trán cô một nụ hôn. Em nghỉ ngơi đi, anh về đây. Lệ Thủy khẽ mỉm cười, lồng ngực anh thật ấm. Sự va chạm vào một người đàn ông dù chỉ diễn ra trong tích tắc nhưng bỗng khiến Lệ Thủy xao xuyến. Đã lâu lắm rồi cô không có cảm giác này. Nói đúng hơn, ngoài Tuấn Khang chưa ai đưa đến cho cô cái cảm giác ấy. Ở quán, cô chỉ rót bia và bấm bài chứ không chạm đến ai cả, kể cả Minh Hoàng, mang tiếng là bao nuôi cô, nhưng cái hôn khẽ phớt trên trán vừa rồi mới là sự đụng chạm đầu tiên. Thấy cô đứng im, gương mặt ửng đỏ thẹn thùng, bất giác Minh Hoàng lại muốn đặt lên đôi môi đỏ mọng kia một nụ hôn, nhưng rồi sợ cô chưa sẵn sàng, anh lại không nỡ. Anh ôm chặt cô vào lồng ngực mình. Lệ Thủy bị bất ngờ, nhưng sau mấy giây tận hưởng sự ấm áp, cô khẽ đẩy anh ra. Minh Hoàng, lỡ ai nhìn thấy? Minh Hoàng càng siết chặt cô trong vòng tay mình. Kệ họ đi, cho anh ôm em một chút thôi. Lệ Thủy lại tiếp tục đẩy anh. Không được, em chưa... Minh Hoàng khẽ vuốt mái tóc cô. Được rồi, em chưa sẵn sàng. Anh sẽ đợi, anh sẽ cho em thời gian. Lệ Thủy khẽ gật đầu. Thế nhưng không hiểu sao khi anh buông tay ra, lòng cô lại có chút hụt hẫng. Ngày hôm sau, vừa tỉnh dậy, Ái Chi đã túm lấy cô hỏi đủ thứ chuyện. Trong khi cô nàng kể càng đỏ mặt thì Ái Chi lại phá lên cười. Lệ Thủy đánh nhẹ vào vai bạn, mày làm gì mà cười như con dở hơi thế hả? Buồn cười lắm sao? Ái Chi vẫn không chịu im miệng, cả cười nham nhở cả nói, không có gì buồn cười đâu nhở. Lệ Thủy nhà mình đang viết ngôn tình giữa đời thường đấy nhỉ? Để tao nghĩ xem nào. Anh ấy sẽ lái siêu xe chở mày đi chơi mà không cho tao đi ké mày. Sẽ ăn những nhà hàng sang trọng mà không có mặt tao này. Sẽ đến những nơi lãng mạn xa hoa. Lệ Thủy lấy tay bịt miệng bạn. Mày có im đi không hả con kia? Tao chưa đồng ý với anh ấy. Chúng tao cần thời gian và tao cứ thấy bọn tao khó dung hòa được vì khoảng cách quá xa. Ái Chi lúc này mới ngồi nghiêm túc lại. Lệ Thủy, mày nghĩ đi đâu đấy? Thời gian, đúng, mày cần suy nghĩ chín chắn để bắt đầu một mối quan hệ mới. Nhưng khoảng cách thì tao nghĩ trong tình yêu không có bất kỳ khoảng cách nào hết. Tao chưa có một tình yêu đậm sâu, ý nghĩa như mày. Nhưng tao nghĩ chỉ cần hai trái tim hướng về nhau thì mọi khoảng cách sẽ không còn có ý nghĩa nữa. Tao vẫn sẽ luôn bên mày mà. Tao luôn mong mày hạnh phúc. Lệ Thủy khẽ ôm lấy cô bạn. Cảm ơn mày về tất cả, Ái Chi. Ái Chi nói đúng, có lẽ đã đến lúc Lệ Thủy thực sự nên mở lòng. Sau ngày hôm đó, Lệ Thủy quay lại với công việc ở quán karaoke. Các tiếp viên khác vẫn ganh ghét cô, chia bè phái nói xấu cô. Cũng may cho Lệ Thủy, bà chủ ở đây là một phụ nữ không liên quan mấy đến những chuyện tầm phào, chỉ cần kết quả công việc là được. Mà bọn kia cũng chỉ nói xấu chứ chả dám làm gì cô, vì dù có thèm khát thì họ cũng rất sợ mình hoảng. Và lại tính Lệ Thủy cũng không thích dây vào những lùm xùm ấy, nên cô cứ việc ai người đấy làm. Thế nhưng từ tối hôm ấy cô chưa gặp lại Minh Hoàng, không biết anh đi đâu. Anh không gọi, không nhắn tin, cũng không đến quán, không tới phòng trọ. Anh như bị bốc hơi vậy. Một tuần đầu vắng anh, Lệ Thủy cảm thấy trống trải. Cô đúng là đồ ăn hại mà, bảo người ta đừng gần mình mà không thấy người ta, lại buồn đến ngơ ngẩn, có lúc như bứt rứt khó chịu không thôi. Sang tuần thứ hai, có nhiều lần cô cầm điện thoại lên định nhắn tin hỏi xem anh đang ở đâu, nhưng rồi lại hạ xuống vì sợ sẽ đường đột quá. Lệ Thủy biết thường trường là chiến trường, là tranh đấu, thậm chí tàn sát nhau để tồn tại. Và trong cô, một nỗi lo lắng mơ hồ dấy lên. Hay là Minh Hoàng bị làm sao rồi? Anh ta giàu thế, chắc sẽ có nhiều kẻ ghen ghét hãm hại. Nhưng rồi, Lệ Thủy lại thấy mình chưa có tư cách gì để hỏi anh, để gọi cho anh nói về những lo lắng ấy. Dần dần, sự vắng bóng của Minh Hoàng khiến Lệ Thủy không chịu nổi. Cô chẳng tập trung được vào việc gì cả. Minh Hoàng chết tiệt, đồ tư bản thối tha, đi đâu mà mất hút, không thèm nói một câu. Vậy mà mồm miệng một câu thích cô, hai câu yêu cô, yêu mà mất tâm mất dạ cả mấy tuần liền như thế này ư? Đến tuần thứ ba, Lệ Thủy như kẻ tương tư thật sự. Cô rót bia cho khách mà tràn ra ngoài tùm lum. Cũng may cô trông hiền lành thật thà nên khách không trách phạt. Nhưng bản thân cô thực sự thấy mình có vấn đề. Cô hiểu cô đã yêu anh mất rồi. Cô yêu bằng một trái tim tổn thương đã được hồi sinh, yêu bằng tình cảm của một người phụ nữ đã trưởng thành hơn trước, yêu bằng thứ cảm xúc dồn nén chứ không phải sự bồng bột mới lớn. Cô không so sánh tình yêu dành cho hai người đàn ông, nhưng cô cảm thấy mình thật sự may mắn bởi trong đời đã được quen và được yêu những người đàn ông tốt. Thế nhưng đến lúc cô nhận ra rằng mình đã yêu, rằng anh đã chế ngự trái tim cô, thì Minh Hoàng lại không hề xuất hiện. Anh hại cô nhớ nhung đến ngơ ngẩn, thèm khát được nghe anh nói, được thấy anh cười theo khóe môi cùng ánh mắt thầm tình của anh. Vậy mà chẳng hiểu anh đi đâu, lo lắng, nhớ nhung, nóng ruột, khiến đầu óc Lệ Thủy như người trên mây. Đến Ái Chi cũng phải lên tiếng: Lệ Thủy, mày làm sao thế, ốm à? Lệ Thủy lắc đầu: Tao không sao cả, hôm nay tao hơi mệt, chắc xin nghỉ về sớm. Ái Chi xoay người Lệ Thủy lại nhìn mình: Lệ Thủy, nhìn tao đi, mày nhớ anh Minh Hoàng đúng không? Tao để ý cả tháng nay anh ấy không đến đây tìm mày, hay mày và anh ấy xảy ra chuyện gì? Lệ Thủy lại lặng lẽ lắc đầu. Đầu, từ tối hôm đó tao và anh ấy chưa liên lạc lại mà. Tao có biết anh ấy đi đâu đâu. Ái Chi, có lẽ tao thích anh ấy rồi. Ái Chi thắc mắc, người không thích anh ấy chỉ có một khả năng duy nhất là bị điên thôi. Nhưng sao mày không gọi cho anh ấy? Lệ Thủy vẫn chỉ biết lắc đầu. Không, tao chưa chính thức đồng ý với anh ấy. Gọi như thế, tao thấy không ổn. Ái Chi vỗ vai bạn. Còn hầm, đó là trước kia. Giờ mày yêu rồi thì phải quan tâm anh ấy chứ. Hay chờ mấy con ngoài kia nó ve vãn, nó trèo lên giường anh ấy, mày mới tỉnh ra hả? Lệ Thủy lườm bạn. Mày nói cái gì ghê thế? Ngoài những gì mày kể, tao có biết gì về anh ấy đâu. Lỡ gia đình anh ấy có việc gì thì sao? Tao gọi chả phải thêm phiền phức cho anh ấy sao? Ái Chi lắc đầu. Lệ Thủy ơi là Lệ Thủy, nếu mày đã thực sự yêu anh ấy thì mọi việc của gia đình anh ấy mày cũng cần phải biết chứ. Mày hâm nó vừa vừa thôi. Yêu thì nói yêu, làm gì mà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà lại không nói cho khổ người ra. Lệ Thủy hết bấu hai tay vào nhau rồi lại cầm sang vạt áo. Nhưng tao thấy sao sao ấy, trước giờ toàn anh ấy chủ động thôi. Tao đã nói được câu nào tử tế với anh ấy đâu. Lần gặp gỡ tối hôm đó cũng vậy, tao còn chưa kịp chúc anh ấy ngủ ngon. Nếu lỡ anh ấy gặp chuyện thì tao... Ai Chi vội bịt miệng Lệ Thủy. Phủi phui cái miệng mày đi, mày bị điên à? Lệ Thủy, tao hiểu chuyện của anh Tuấn Khang khiến mày sợ, nhưng tao chắc chắn Minh Hoàng sẽ không sao cả. Chắc anh ấy bận việc thôi. Người ta trăm công ngàn việc, bỏ mấy ngày về chơi với mày nên giờ bận rộn thôi. Nếu mày lo lắng thì gọi cho anh ấy một cuộc điện thoại hoặc nhắn cho anh ấy một cái tin nhắn là được. Lời Ái Chi khiến cô yên tâm hơn một chút, nhưng rồi cô quyết định không gọi. Thôi, hôm nay tao xin về sớm, khi khác tao gọi vậy, nếu anh ấy chờ được tao, tao cũng sẽ đợi được. Ái Chi cũng gật đầu. Ừ, mày không khỏe thì xin về nghỉ đi. Vì Lệ Thủy mang tiếng được Minh Hoàng bao nuôi, cô chỉ rót bia bấm bài nên xin nghỉ cũng khá đơn giản hơn những tiếp viên khác. Nhưng cô chưa kịp lại xin quản lý thì đã nghe tiếng bà chủ cất lên. Lệ Thủy, còn lại phòng VIP số 1 ngay nhé. Bà nói rồi vội vã quay đi luôn, khiến cô ngớ người ra một lúc mới chợt nhận ra mình chưa kịp nói gì. Lệ Thủy thở dài, thôi thì vào đó phục vụ bàn một lát rồi về cũng được. Vừa bước vào phòng, cô thấy không gian yên ắng lạ, không có tiếng nhạc ồn ào như những phòng khác, và cũng chỉ có một mình cô không thấy ai cả. Lệ Thủy bắt đầu thấy sợ, vì bình thường một phòng sẽ có 4 đến 5 tiếp viên trừ khi cô tiếp Minh Hoàng. Lệ Thủy thấy rùng mình, tay run rẩy, cô định xoay người chạy trở ra thì một vòng tay ôm chặt lấy cô từ phía sau. Có nhớ anh không? Lệ Thủy giật mình, nhưng một giây sau cảm nhận được mùi hương nước hoa quen thuộc, cô liền xoay người đấm thùm thụp vào ngực anh. Đáng ghét, anh làm em hết cả hồn, người đâu cứ thoát ẩn thoát hiện như ma thế hả? Minh Hoàng cười tủm tỉm, còn Lệ Thủy cứ đấm liên tục vào ngực anh cho đến khi có giọng nói ấm áp vang lên. Đau! Lúc này cô mới giật mình bối rối, xoa xoa vòng ngực của anh. Ủa, anh đau lắm sao? Đau ở đâu? Sao nãy giờ anh không nói chứ? Vậy lâu nay anh bị bệnh sao? Minh Hoàng gật đầu, một tay nắm chặt bàn tay của Lệ Thủy. Ừ, anh bị bệnh. Lệ Thủy tròn mắt, rõ ràng lòng cô đang dấy lên cảm xúc lo lắng. Anh bị bệnh gì? Đã đỡ chưa? Sao anh không nói từ lúc mới vào? Để em không đụng vào người, lỡ đau làm sao? Minh Hoàng cười hiền. Em có cho anh nói đâu. Ừ nhỉ, cô hoảng quá thành ra lú lẫn mất rồi. Vừa thấy người ta đã đấm thủng thụp, người ta nói năng kiểu gì được. Nhưng rồi cô gạt ngay đi cái thẹn thùng đó, quay qua hỏi anh. Nhưng bây giờ, anh đã đỡ chưa? Bác sĩ bảo anh làm sao? Minh Hoàng nhún vai. Họ không biết anh bị bệnh gì cả, họ không dò ra bệnh. Lệ Thủy càng hoảng. Vậy bây giờ phải làm sao? Sao anh lớn đầu mà ngốc thế? Trong nước không được thì ra nước ngoài. Anh nhiều tiền thế cơ mà, phải tìm bác sĩ giỏi chứ. Minh Hoàng tủm tỉm. Anh đang đi tìm mà. Lệ Thủy vội vội vàng vàng đẩy anh về phía cửa. Trời đất, vậy sao anh còn nhợt nhơ đứng đây? Anh không lo cho sức khỏe sao? Minh Hoàng giữ tay cô. Em lo đến thế sao? Lệ Thủy ngừng tay ngay lập tức. Cô lo quá sao? Hình như cô hơi quá đà rồi. Anh ấy trông còn bình thản hơn cô, nhưng lòng cô lo thật đấy. Cô sợ sẽ không còn thời gian để bên anh. Cô sợ anh lại biến mất như Tuấn Khang. Đang ngơ ngác nhìn, chưa biết nói sao thì Minh Hoàng ghé sát mặt cô nói. Anh tìm được bác sĩ giỏi nhất rồi. Lệ Thủy thở phào. May quá, vậy sao anh không nghỉ ngơi dưỡng bệnh, đến đây làm gì? Lệ Thủy chỉ đơn giản nghĩ rằng bệnh viện và sợ cô lo lắng nên im lặng thoáng qua. Cô thực sự thương xót. Ai ngờ trong lòng cô đang lo lắng não nề thì anh lại cười. Vì bác sĩ của anh đang ở đây cơ mà. Lệ Thủy lúc này mới giật mình ráo rác nhìn xung quanh, xem nãy giờ có phải cuống quá mà cô bỏ quên mất người nào khác trong căn phòng này. Trước đây anh chàng Kiến Văn cũng từng vì không trông thấy cô nên nói năng lộn xộn đấy thôi. Nghĩ đến đó, Lệ Thủy vội nói. Đâu, bác sĩ đã đến chưa? Minh Hoàng chỉ vào cô. Đến rồi, đang đứng trước mặt anh đây. Là em đấy, chỉ có em mới chữa được căn bệnh tương tư, bệnh nghiện Lệ Thủy của anh thôi. Lệ Thủy ngây người. Cái lão này làm cô hết hồn, giờ còn nhơn nhơn nói cái giọng này nữa. Mặt Lệ Thủy giờ chả khác gì qua gấc chín. Nhận ra nãy giờ mình bị anh lừa, cô lại đấm thủng thụp vào anh. Cái anh này đi biển biển giờ còn trêu người ta, vậy mà mất công người ta lo lắng cho anh. Anh đi cũng không thèm nói một câu, không thèm một cuộc gọi điện thoại, không thèm một cái nhắn tin. Giờ anh đi luôn đi, đến đây làm gì nữa? Trái với thái độ có vẻ sốc nổi của Lệ Thủy là ánh mắt cưng chiều điềm tĩnh và một nụ cười trầm ấm của Minh Hoàng. Anh giữ lấy tay cô và nói, Vậy anh đi luôn nhé. Lệ Thủy dừng tay nguýt dài. Đúng đấy, anh đi luôn đi. Nói rồi cô giận dỗi, dậm gót giày đi thẳng về phía cửa. Minh Hoàng cũng lặng lẽ xoay người đi theo sau. Đến cửa, Lệ Thủy giơ tay mở cửa để tiễn khách, nhưng tay cô vừa chạm đến nắm cửa đã bị Minh Hoàng bắt lấy. Anh không những khiến cô không mở nổi cửa mà còn đẩy luôn người cô vào sát cánh cửa và đặt lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt. Khi môi anh chạm vào môi cô, Lệ Thủy cảm giác như mọi giận dỗi, mọi lo lắng, mọi khoảng cách giữa anh và cô đều bị xóa sạch. Môi anh rất thơm và rất mềm. Lần đầu tiên hôn cô, nhưng Minh Hoàng không dè dặt mà đây là một nụ hôn chiếm hữu. Điều tệ hại là Lệ Thủy lại không thèm bài xích, cô cứ đứng im, tay vẫn đặt lên vòm ngực săn chắc của anh, miệng hé ra để đón nhận nụ hôn của anh. Anh hôn cô đến quay cuồng, khi cảm nhận như Lệ Thủy không thở nổi, anh mới buông ra giọng khàn khàn. Còn muốn anh đi không? Lệ Thủy lúc này mới sực tỉnh, nụ hôn như một ly rượu mạnh. Giờ vẫn đang đậm hơi hương trong cổ họng khiến cô ngất gầy, thế nhưng cô vẫn cứng miệng. Muốn, anh đi luôn đi. Ai cho anh chạm vào người em? Ai cho anh hôn em? Em vào đây chỉ rót bia bấm bài cho người ta thôi mà. Minh Hoàng nhìn bờ môi cô Lệ Thủy, lại nhìn ra biểu hiện đáng yêu của cô, anh khẽ cười. Anh không phải người ta. Lệ Thủy vẫn cố cãi. Không là người ta thì là cái gì? Anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, còn gì? Minh Hoàng lấy tay miết lên làn môi cô Lệ Thủy, giọng cưng chiều. Anh là người yêu em. Em bảo cần thời gian mà. Anh cho em thời gian đấy thôi. Lệ Thủy cứng họng. Ừ, đúng là cô yêu cầu anh cho cô thời gian. Và một tháng qua cô đã bị dạy vò bởi chính lời cô nói ra, còn gì. Lệ Thủy ngước nhìn anh, vẻ giận dỗi vẫn ở trên khuôn mặt. Vậy anh đi thêm mấy tháng mấy năm nữa đi, để em thêm thời gian. Minh Hoàng bật cười, vuốt lại mái tóc cô. Nhưng anh không đi được nữa. Lệ Thủy ngạc nhiên. Anh thiếu gì tiền, thiếu gì nơi để đi, sao không đi được? Minh Hoàng thơm nhẹ lên trán cô. Vì bệnh anh nặng quá rồi, anh sắp phát điên lên vì em rồi, không đi đâu được nữa. Chỗ của anh là ở đây, bên cạnh em. Lệ Thủy vẫn đẩy anh ra. Ai thèm đồng ý? Bệnh anh nặng thì đi tìm người mà chữa, liên quan gì đến em chứ? Có ai bảo yêu bảo nhớ mà cả tháng không thèm liên lạc như anh không? Minh Hoàng bế thốc Lệ Thủy đi lại ghế sofa, đặt cô ngồi lên đùi mình. Lệ Thủy đỏ bừng mặt. À, ai cho anh bế em, thả em ra? Minh Hoàng ngồi ngay ngắn lại và nói. Anh tự cho đấy. Ai bảo anh không nhớ em? Ai bảo anh không nhắn tin cho em? Lệ Thủy hờ hờ điện thoại của mình trước mặt anh. Đâu, tin nhắn đâu? Minh Hoàng lấy điện thoại của anh ra đưa cho cô. Cho em kiểm tra đấy. Trong tin nháp ấy, 30 ngày, 30 tin nhắn, mật khẩu điện thoại là ngày tháng năm sinh của em. Lệ Thủy tròn mắt. Hả, sao anh biết ngày sinh nhật của em? Minh Hoàng nhún vai. Anh đoán mò thôi, em xem có đúng không? Lệ Thủy tò mò bấm vào. Quả đúng là anh lấy ngày sinh tháng đẻ của cô làm mật khẩu. Cô reo lên. À, đúng rồi, anh tải thật đấy. Mà sao anh nhắn tin lại không gửi cho em? Minh Hoàng giải thích. Vì anh muốn cho em thời gian nên không dám gửi, sợ làm em phân tâm nên anh lưu vào đó. Lệ Thủy tò mò mở hộp thư nháp, từng chữ trong đó hiện ra tựa như dòng nước mát lành len lỏi vào trong trái tim cô. Ngày thứ nhất, Lệ Thủy em đang làm gì, nhớ ăn uống đầy đủ đấy. Ngày thứ hai, Lệ Thủy, hai ngày không gặp em, anh sợ mình không chịu đựng nổi. Ngày thứ ba, Lệ Thủy, không biết em nhớ anh không nữa. Anh chọn cách im lặng để em xem lại tình cảm của chúng ta, nhưng anh lại sợ em xa anh, sợ em sẽ quên anh. Ngày thứ 15, Lệ Thủy, anh sắp phát điên rồi. Anh đã cố tập trung vào công việc mà đêm về lại nhớ hơi ấm của em. Anh nhớ khuôn mặt em cả khi tươi cười lẫn khi giận dỗi. Chắc anh không đợi được đến một tháng đâu. Ngày mai anh phải tới gặp em. Ngày thứ 16, Lệ Thủy, anh lại hạ quyết tâm vì anh muốn em chắc chắn tin vào tình cảm của mình. Thôi, đành chấp nhận làm người điên vì yêu em vậy. Ngày thứ 30, anh đã làm được rồi, nhưng không biết em còn nhớ anh không? Anh yêu em, Lệ Thủy. Đọc hết 30 tin nhắn, Lệ Thủy mới chợt nhận ra mắt mình đã nhòe nhoẹt nước. Anh yêu cô bằng một thứ tình cảm quá chân thành tha thiết. Hóa ra, cả tháng nay, người phải chịu đựng sự giày vò đâu chỉ mình cô. Chính anh cũng đau khổ, dằn vặt có kém gì cô đâu. Mình hoàng khẽ lau nước mắt cho cô, khép cô vào ngực mình nói khẽ. Đừng khóc, anh đau. Cô lại đấm thùm thụp vào người anh. Em khóc liên quan gì đến anh đâu, cái người này. Sao lại chọn cách như vậy chứ? Ghét anh, ghét anh. Mình hoàng giữ tay cô. Lệ Thủy, em đừng làm ồn. Lệ Thủy lại càng không hiểu. Ồn gì nhỉ? Phòng VIP cách âm vô cùng tốt. Ồn ào cái gì? Nghĩ là anh lại sắp bày trò trêu mình, cô lại càng làm loạn. Cô đánh vào vai anh, vào ngực anh. Mình hoàng lại giữ tay cô, hít một hơi thật sâu rồi nói. Lệ Thủy, sức chịu đựng của anh có hạn đó, nhất là sau một tháng trời xa em đấy. Lúc này Lệ Thủy mới ngờ ngợ nhận ra vấn đề. Nãy giờ cô đang ngồi trên đùi anh lại còn nhún nhảy làm loạn lên thảo nào. Lệ Thủy đỏ bừng mặt. Cô xấu hổ gỡ tay Minh Hoàng và loay hoay định ngồi sang bên cạnh, nhưng Minh Hoàng lại ôm cứng cô vào lòng, giọng anh khàn khàn mà Lệ Thủy cảm nhận rất rõ sự kìm nén trong đó. Ngồi thế này một chút thôi. Lệ Thủy càng luống cuống. Không, không, em không bán thân. Minh Hoàng bật cười. Đó là trước kia, giờ bán cho anh đi. Lệ Thủy đỏ mặt cúi đầu đáp. Không, đâu phải ai muốn mua là mua chứ. Minh Hoàng giả vờ thở dài. Chà, vậy thì anh phải chăm chỉ kiếm tiền thêm mới được. Lệ Thủy không nhận ra sự trêu đùa đó nên chỉ biết tròn mắt. Anh còn thiếu tiền sao? Minh Hoàng nhìn cô. Anh không kiếm tiền thì lấy gì mà mua nổi thân em đây? Mà lỡ để người khác cướp mất, anh không nỡ, tiếc lắm, xót lắm. Lệ Thủy đẩy anh ta ra, cô lại càng lúng túng. Các anh chỉ nghĩ cái gì cũng mua được bằng tiền, người chứ có phải gỗ nhà đâu anh. Minh Hoàng cố kìm nén cảm xúc ghé sát cô. Vậy em cho anh trả góp bằng sức lao động được không? Lần này đến cả Lệ Thủy cũng không chịu nổi. Anh nói linh tinh cái gì đấy? Minh Hoàng đặt cằm mình lên đỉnh đầu cô, ép sát cô vào mình hơn nữa. Anh sẽ trả góp bằng những năm tháng còn lại của cuộc đời ở bên em được không? Anh nói thế có chết cô không cơ chứ? Dù đã trải qua một cuộc tình, có một đứa con trai, nhưng cô mới có 22 tuổi thôi. Cô không thể chống lại nổi sức hấp dẫn của một người đàn ông bản lĩnh, chín chắn, trải đời như Minh Hoàng. Anh vẫn ôm chặt cô, khiến lòng Lệ Thủy rộn ràng lên. Cô không biết dùng từ gì để diễn tả cảm giác này. Có một chút an bình, một chút ngượng ngập, một chút thỏa mãn, một chút nhớ mong. Tất cả khiến cô chỉ biết ngồi im như thế, không nói năng gì, cũng chẳng dám cựa quậy. Cũng lạ, cô với anh cứ như hai thỏi nam châm. Dù có xa nhau đến mấy, dù có cãi vã giận hờn, nhưng cứ nhìn thấy là hút chặt không rời. Thấy Lệ Thủy ngồi yên, Minh Hoàng biết cô ngượng, anh đặt nhẹ môi mình lên vành tai cô mấy lần rồi mới thốt ra lời. Lệ Thủy, làm người yêu anh nhé. Lần này cô gật đầu ngay. Chỉ một tháng mà cô đã mong nhớ đến ngẩn ngơ. Giờ cô không cần thời gian để xem lại bản thân nữa, mà cô cần thời gian bên anh và yêu anh. Họ đã yêu nhau như thế. Từ đó, chả có đêm nào Minh Hoàng không tới quán chờ Lệ Thủy đi ăn, đi chơi. Cuộc sống của cô dường như đã thay đổi. Cô sống gần như theo kiểu được bao nuôi. Ăn nhà hàng, đi shopping, đi dã ngoại. Cuộc sống không còn tẻ nhạt nữa, trở nên đầy màu sắc hơn. Lệ Thủy đã vui vẻ hồn nhiên tận hưởng nó trong sự cưng chiều, bao bọc của Minh Hoàng. Nhiều lần anh muốn cô nghỉ làm ở quán, nhưng cô không chịu. Em chỉ phục vụ bàn thôi mà, em có để ai chạm vào người đâu. Với lại, ngồi không em khó chịu lắm. Minh Hoàng thở dài, nhưng anh không muốn em mệt, lại làm đêm nữa. Anh có thiếu thốn đến mức không lo nổi cho em đâu. Anh nói mua nhà cho em cũng không chịu. Muốn ở cùng Ái Chi, anh đồng ý hết. Nhưng nhìn em làm việc như thế này, anh không chịu được. Chưa thấy ai như em,